Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Nghi Ngờ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là La Trinh của chúng ta thì đã chiến thắng 3 trận liên tiếp trong cái cuộc đấu vượt cấp trong chiến trường của những vị thần. Tuy nhiên sau khi hắn chuột rút ra ngoài thì bất ngờ là gặp Hàm Lưu Tô đến thăm. Và điều này có thể sẽ làm cho Hàm Kiểu Di nghĩ ra một điều gì đó, mặc dù lúc trước là nàng chỉ cố tình trêu đùa Hàm Lưu Tô mà thôi. Tuy nhiên khi thấy cách nói chuyện của Hàm Lưu Tô đối với La Trinh thì có lẽ vấn đề sẽ xuất hiện. Chúng ta sẽ đến luôn với chương của ngày hôm nay các bạn nhé. Người con gái như Hàm Lưu Tô thoạt nhìn thì có vẻ dịu dàng đáng yêu, nhưng một khi nàng đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ hối hận cả. Hôm nay, Hàm Kiều Di thấy Hàm Lưu Tô tự nhiên đến thăm, đương nhiên là nghĩ Hàm Lưu Tô muốn đến tận nơi để cảm ơn La Trinh. Nhưng khi nghe hắn và Hàm Lưu Tô nói chuyện có đôi chỗ rất khó hiểu, khiến Hàm Kiều Di thầm nảy sinh nghi ngờ. Mấy ngày hôm trước, cảm ơn người đã giải vây giúp Sơ Nguyệt nhà ta, đây là quà cảm ơn. Hàm Lưu Tô nói chỉ thấy đầu ngón tay nàng lóe lên, trong tay bỗng xuất hiện một cái hộp gấm nhỏ. Toàn bộ hộp gấm này trong suốt vô cùng tinh xảo, trong đó có đặt một viên kim đan màu xanh nhạt. Lưu Tô rộng rãi ghê, kim đan hóa thần thất chuyển này có thể coi như đồ quý hiếm. Hàm Kiểu Di nhìn viên kim đan màu xanh kia rồi cười nói với nàng. Sau khi nuốt viên kim đan hóa thần này thì nó có khả năng hợp nhất với đan điền, kích hoạt biển chân nguyên trong cơ thể, khiến nước biển ở đó dễ dàng kết thành sương mù, thành ra nó có thể tăng tốc độ, ngưng tụ thần cách. Tuy nhiên loại đan dược nhị chuyển, tam chuyển đã là hết cỡ, rất ít người luyện ra kim đan hóa thần thất chuyển. Kim đan thất chuyển mà chỉ để phát huy thành thần cách thì quá là xa xỉ, và cũng chỉ có những nhà quyền thế lớn như Hàm gia mới có thể luyện chế riêng cho con cháu dòng chính loại kim đan này mà thôi, chính vì vậy mà nó vô cùng quý hiếm. Ngay cả cực ác lão nhân ở trong đầu sau khi thấy viên kim đan hóa thần thất chuyển này cũng phải khen ngợi liên hồi rằng những nhà quyền thế kia quá mức xa hoa. Cảm ơn, La Trinh cung kính đón lấy cái hộp gấm tinh xảo từ tay của Hàm Lưu Tô. Vào khoảnh khắc La Trinh cầm hộp gấm, ngón tay của Hàm Lưu Tô bỗng nhói lên bởi lực rất mạnh, nàng quên mất là cơ thể hắn cứng rắn đến mức có thể so với Hồng Mông Chí Bảo. La Trinh còn chưa có phản ứng gì mà đầu ngón tay nàng đã hơi đau nhức. Tất nhiên động tác này của Hàm Lưu Tô đã che đi, nhưng làm sao có thể thoát khỏi mắt của Hàm Kiều Di? Chẳng qua nàng nói toạc trước mặt trưởng công chúa thì không thích hợp cho lắm. Chúc người sớm chứng được thần đạo, có thể góp một phần sức cho Hàm gia chúng ta. Nếu là mỗ đã gia nhập vào đào nổi của Hàm gia thì đương nhiên nên là như thế. Hai người làm bộ nói vài câu trong trạng thái trang trọng ở trước mặt Hàm Kiều Di. Sau khi Hàm Lưu Tô tạm biệt thì lập tức xoay người rời đi. Nàng vừa xoay người, nụ cười giả tạo tràn ngập đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Trong chớp mắt vẻ mặt đó hóa thành vô cùng mất mát, thậm chí còn hơi tức giận. Khi đến tìm La Trinh, tất nhiên là nàng có hy vọng là có cơ hội được ở riêng với La Trinh. Không ngờ Hàm Kiều Di lại đưa thẳng hắn đến cung của mình. Lúc này thậm chí nàng đã ám chỉ rằng mình muốn được nói chuyện riêng với La Thiên Hành, nhưng Hàm Kiều Di lại giả vờ không hiểu, cũng không có rời đi. Ngoài trừ việc tặng một món quà cảm ơn thì cuối cùng chẳng làm ăn được con mẹ gì, cũng không sơ múi được gì xuất. Sau khi Hàm Lưu Tô rời khỏi, Hàm Kiều Di lập tức trở nên vô cùng hứng thú, nhìn chăm chăm vào La Trinh rồi hỏi, La Thiên Hành, hồi còn chưa lên đảo nổi, ngươi từng gặp trưởng công chúa chưa? Thấy khát vọng muốn biết sự thật của Hàm Kiều Di mãnh liệt đến vậy, La Trinh cũng âm thầm cảm thán. Rõ ràng nàng là một á thánh, vậy mà còn nhiều chuyện giống như một tiểu cô nương vậy. Thật không thể hiểu nổi là những năm tháng đã trải qua trong cuộc đời nàng là trải qua như thế nào. Nhìn qua thì có vẻ Hàm Kiều Di chỉ lơ đãng mà hỏi, nhưng La Trinh rất khó trả lời. Hắn không rõ Hàm Lưu Tô có đi nơi nào khác ngoài cấm địa luyện thần nữa không. Nàng là trưởng công chúa của Hàm gia, mỗi lời ăn tiếng nói việc làm đều bị chú ý. Bây giờ nếu như hắn bịa bừa một câu chuyện, e rằng Hàm Kiều Di nhìn cái biết ngay. Thấy trên mặt La Trinh lộ vẻ khó xử, Hàm Kiều Di thản nhiên nói. Hẳn là Hàm Lưu Tô biết gì đó, ví dụ như thân phận chân thực của ngươi. Những năm gần đây Hàm Lưu Tô chưa từng bước chân ra khỏi đảo nổi, thậm chí ngay cả đất tổ Hàm gia cũng chưa từng tới. Lần duy nhất ra ngoài là tiến vào cấm địa luyện thần, nếu như ngươi quen biết nàng thì chỉ có thể biết trong cấm địa đó. Con ngươi của nàng lóe lên ánh sáng màu tím, bên trong dường như có hai thế giới đang chậm rãi xoay vòng, vừa thâm thúy lại vừa tràn ngập sức thu hút. Những kẻ mạnh tu vi cao luôn có sức cuốn hút không gì sánh nổi của riêng mình. Người ngoài đảo thì không có tư cách tiến vào cấm địa luyện thần, chỉ có những đệ tử thế gia hoặc đệ tử ngoại môn gia nhập thế gia thì mới có thể, mà ngươi lại vừa mới gia nhập Hàm gia cho nên không phải là đệ tử của thế gia. Nghe lời phân tích của Hàm Kiều Di, La Trinh hồi hộp đến mức tim như sắp nhảy ra ngoài. Phải nói rằng đầu óc của kẻ mạnh đều cực kỳ nhanh nhạy, chỉ riêng mới tin tức đơn giản như thế đã có thể phân tích ra nhiều thứ như vậy. Rất có thể là người đến từ vũ trụ mà thánh nhân nào đó xây dựng lên. Hàm Kiều Di nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói, mà mọi sinh linh đến từ vũ trụ nhất định phải thông qua Khương gia đón tiếp và dẫn dắt, danh sách đăng ký đều được ghi lại trong các thánh đường. Ta nhớ rõ không lâu trước đây, quy tắc 833 trên bảng đá thống trị đã bị kích hoạt, trừng phạt những người nhập cư trái phép. Nhưng hình như kết quả không giải quyết được. Các thánh đường đã từng phái người đi điều tra, nhưng cũng không có kết quả cụ thể gì. Đôi mắt dịu dàng của Hàm Kiều Di híp lại giống như một con cáo tinh danh, hứng thú nhìn thẳng vào La Trinh, nở ra nụ cười đầy ẩn ý sâu xa. Gần đây Vũ Thái Bạch cực kỳ không an phận, ta rất ghét tên đó. Từ khi La Tiêu ngã xuống, hấp dẫn các thuộc hạ cũ của La Gia, dựa vào núi Bất Chu để đi gây chuyện khắp nơi, lần trước còn suýt nữa đánh nhau với ta. Bây giờ chúng lại đánh lén Khương Gia, muốn Khương Gia phải rút hết các tiết dẫn sứ trở về. Mục đích chắc chắn có liên quan tới sư phụ La Tiêu của hắn, phải không? La Trinh nhìn chằm chằm vào Hàm Kiểu Di, sắc mặt âm trầm, cho dù hắn vẫn luôn cố gắng che giấu chấn động trong lòng, nhưng mà khó kìm nén nổi trái tim, nó đang đập liên hồi như trống trận. Hắn không biết là mình sắp phải đối mặt với cái gì, giống như một con sơn dương sắp bị lột ra, đầm đìa máu tươi đặt trước mặt Hàm Kiểu Di vậy. Nàng tính hấp ăn hay là nướng nguyên con, tất cả đều do nàng quyết định. Ngươi đến từ vũ trụ đại diễn, đó cũng là một sắp xếp của La Tiêu. Hàm Kiểu Di chậm rãi bước đến gần La Trinh, một mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi hắn, tuy hương thơm nức mũi nhưng cũng không ngấy, ngược lại còn khiến người ta hết sức say mê, không nhịn được chủ động hít nhiều hơn. Nàng ngẩng đầu, hơi nâng cằm của La Trinh lên. Ngay từ đầu ta đã cảm thấy kỳ lạ, trong đám thần dân không thể sinh ra một thiên tài như vậy được, cho dù là các thế gia giàu có cũng khó có thể xuất hiện một người như ngươi. Ngươi có thể là kết tinh của người phụ nữ kia, tất nhiên không phải là thần thai bình thường. Còn có một điều quan trọng nữa là ngươi không bỏ đi dòng họ của mình, ngươi vẫn mang họ La. Người phụ nữ kia là ý gì? La Trinh hỏi với giọng khô khốc. Nàng nói mình là kết tinh của người phụ nữ đó, còn nói đó là thần thai, chắc ý là chỉ mẹ của mình. Lúc trước La Trinh đã có manh mối hình như mẹ của mình còn sống. Hắn và La Yên không phải là con cái do La Tiêu tạo ra, bây giờ lại được chính miệng Hàm Kiểu Di xác minh, đương nhiên hắn phải hỏi. Đừng có hỏi nhiều như vậy. Hàm Kiểu Di mỉm cười, sắc mặt La Trinh vẫn âm trầm như trước, dù thế nào thì hắn cũng không ngờ chỉ một cuộc nói chuyện đơn giản với Hàm Lưu Tô mà đã bị Hàm Kiểu Di đoán ra hết mọi việc. Hơn nữa Vũ Thái Bạch còn tính ra tay với nàng sau. Như vậy Hàm gia, hoặc có thể nói là Hàm Kiểu Di, đang đứng ở phía đối lập với La gia sau. Đây chỉ là một khả năng, nhưng tuyệt đối không phải là tin tức tốt lành gì với La Trinh. Người tính thế nào? La Trinh hỏi tiếp, thậm chí còn không thèm gọi cái xưng hô sư tôn giả vờ giả vịt kia nữa. Đôi mắt vẫn đang híp lại của Hàm Kiểu Di bỗng mở to, và mặt tinh danh như cáo lập tức biến mất. Cặp mắt kia mở tròn to, biến thành một cô gái ngây thơ không dành sự đời. Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc vang lên. Lo lắng gì chứ? Thế giới này nhạt nhẽo biết là bao nhiêu. Lúc đó La Tiêu định biến nó trở nên thú vị hơn. Thật ra ta rất mong chờ, nhưng không ngờ hắn lại thất bại. Chẳng qua, ta biết được tính cách của hắn, cái loại người chết rồi mà vẫn không chịu buông tay. Thật là... Giờ xem như đã chết nhưng vẫn còn ngoan cố, ít ra thì ta đã thấy được hy vọng mới, Hàm Kiểu Di nói thêm. Dù Hàm Kiểu Di nói thế nhưng mà cảm giác nguy cơ trong lòng La Trinh vẫn không hề biến mất. Những người này quá là thông minh, ai biết được trong đầu còn nghĩ những gì. Vì vậy La Trinh thử mở miệng hỏi. Người nói hy vọng, ý là ta sao? Hàm Kiểu Di nhún nhún vai không khẳng định nhưng cũng không bác bỏ. Nàng chỉ nhìn chăm chăm vào La Trinh đánh giá từ trên xuống dưới. Ánh mắt luôn có một cảm giác thích thú kỳ lạ, như có sự lưu luyến gì đó đối với hắn. Cảm giác cứ muốn nói lại thôi. Cái cảm giác này thực sự rất là khó hiểu. La Trinh cũng không diễn tả được rốt cuộc là vị á thánh dở hơi này có ý gì. Hai người cứ ngây ra nhìn nhau một lúc lâu. Bên ngoài lại truyền đến một giọng nói. Sư phụ, tiểu công chúa đến thăm. Thánh hoàng của Hàm gia chỉ có hai người con gái, một lớn một nhỏ, hơn nữa mấy chục năm gần đây mới được sinh ra. Trưởng công chúa là Hàm Lưu Tô, cho nên tiểu công chúa tất nhiên là Hàm Sơ Nguyệt. Hàm Kiểu Di trừng mắt liếc nhìn La Trinh. Không biết ngươi được di truyền mấy phần thiên phú từ cha mình, nhưng cái mặt này thì giống y hệt cha ngươi. Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Lưu Tô có quan hệ rất tốt với nhau, nếu đến thăm La Trinh tất nhiên hai tỷ muội sẽ cùng đến, nhưng bây giờ lại một trước một sau tách ra mà thăm, thì có lẽ quan hệ của hai người bắt đầu xuất hiện vấn đề nào đó, hoặc là họ e ngại lẫn nhau. Hàm Kiểu Di nhớ Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Lưu Tô cùng tiến vào cấm địa luyện thần trong một thời gian, Hàm Sơ Nguyệt hẳn cũng biết La Tiên Hành. Nàng lén lút tránh tỷ tỷ của mình để đến đây thì ngoài việc nảy sinh tình cảm trai gái với La Trinh ra, còn có cách giải thích nào tốt hơn nữa? Không biết sau này Thánh Hoàng Đại Nhân biết chuyện thì sẽ có cảm giác gì đây? La Trinh nhếch môi, một cô gái mặc quần áo màu xanh nhanh như chớp chạy vào từ cửa điện. Còn người lành lợi liếc quanh một lát, thấy Hàm Cửu Di, Hàm Sương Nguyệt theo thường lệ gọi một tiếng Cửu Di, sau đó mới nhảy đến trước mặt La Trinh chào hỏi. La Thiên Hành, nàng thè lưỡi suýt chút nữa thì gọi sai rồi. Hàm Cửu Di chế nhạo cười nói, ta rất tò mò, không biết rốt cuộc tên thật của ngươi là gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàm Sương Nguyệt đỏ lên, nàng gãi đầu có chút hối lỗi, giả bộ không biết mà nói. Tên thật ư, tên thật gì chứ, hắn tên là La Thiên Hành mà. Nàng đương nhiên không biết mình giấu như vậy chỉ càng khiến người ta thêm nghi ngờ. Tất nhiên là Hàm Cửu Di sẽ không nói là mình đã biết hết mọi chuyện trước mặt của Hàm Sương Nguyệt, vì vậy mà cũng vô cùng phối hợp gật đầu với nàng. La Thiên Hành, mấy hôm trước cảm ơn người đã giúp ta và Bích La, hôm khác ta mời người đến nhà làm khách. Hàm Sương Nguyệt này mạnh dạn hơn Hàm Lưu Tô rất nhiều. Nàng vừa nói vừa lén lút nháy mắt túi bụi với La Trinh, ý bảo là mình có rất nhiều chuyện muốn nói riêng với hắn. Nhưng vẻ mặt La Trinh vẫn còn đang thẫn thờ, bởi vì tâm tư hắn còn đang rối loạn về những lời nói của Hàm Cửu Di. Ta còn có tâm trạng đi trêu chọc cô gái nhỏ này nữa. Hàm Sương Nguyệt lại không phải là người giỏi nhìn mặt đoán ý. Nàng chủ động cầm tay của Hàm Cửu Di lắc lắc làm nũng. Ta có chuyện muốn nói với La Thiên Hành. Cửu Di, người có thể tránh đi một lát được không? Trong Hàm gia thì người dám nói chuyện với Hàm Cửu Di như vậy không vượt quá 4 người. Hàm Cửu Di cũng rất cưng chiều hai đứa con gái của Thánh Hoàng Đại Nhân, nhưng lúc này nàng lại từ chối. La Thiên Hành còn có chuyện quan trọng phải làm, hôm nay chỉ sợ là không được rồi. Nghe vậy thì Hàm Sương Nguyệt liền tỏ rõ vẻ thất vọng, chẳng qua nàng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình. Dù sao La Trinh cũng đã đến đảo nổi của Hàm gia, sau này có nhiều cơ hội. Nàng sẽ nói với hắn sau. Đúng rồi, ta còn mang theo quả cảm ơn. Nói xong nàng đã vỗ tay vào cái hộp. Trên tay nàng xuất ra một cái bàn lớn từ không gian tu di, sau đó lại vung tay biến ra các loại chén bát đựng vô số những món ăn quý giá, trông cứ như là đang làm ảo thuật. Trong đó còn có một số món mà ngay cả Hàm Cửu Di cũng ít khi được thấy. Đợi đến khi Hàm Sơ Nguyệt đi khỏi, Hàm Cửu Di nhìn bàn cơm đủ mọi sắc màu này cười nói, không ngờ con nhóc này lại tốn công sức như vậy, còn có một vài món cực kỳ quý giá, hấp thu được nó cũng không dễ dàng gì. Nàng vừa nói xong cửa lại vang lên tiếng gọi, sư phụ, con gái của tộc trưởng Hàm Bích La xin gặp. Vì thế mà khóe mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ung dung của Hàm Cửu Di cũng phải khẽ giật giật mấy cái. Mẹ nói chứ, chuyện gì đây? Hàm Lưu Tô và Hàm Sương Nguyệt cùng với Hàm Bích La chính là ba đóa hoa trong những cô gái nổi tiếng ở thế hệ này của Hàm gia. Trong đó thì Hàm Lưu Tô và Hàm Sương Nguyệt là con gái của Thánh Hoàng, còn Hàm Bích La là con gái tộc trưởng. Ở trên đảo nổi của Hàm gia thì ba người các nàng đều là người được chú ý nhất trong thế hệ trẻ. Nếu ba nàng cùng đến thăm La Trinh thì cũng thôi, bởi vì dù sao hôm đó La Trinh ra tay là vì các nàng, nhưng ba nàng lại đều đến một mình, điều này càng khiến người ta cảm thấy vô cùng quái lạ. Hàm Bích La thì nhỏ hơn Hàm Sơ Nguyệt một tuổi, nhưng tâm cơ thì sâu hơn Hàm Sơ Nguyệt một chút. Nàng vừa đến đã nhún chân cúi đầu chào Hàm Cửu Di. Hàm Bích La xin chào Cửu Di, đã lâu không gặp Cửu Di, Bích La rất nhớ cho nên hôm nay đến thăm, Cửu Di lại đẹp hơn nữa rồi. Hàm Cửu Di khẽ cười nhìn Bích La. Nhóc con, miệng vẫn cứ ngọt như trước, nhưng mà ta thấy ngươi không phải là nhớ Cửu Di, cũng không phải là muốn gặp Cửu Di. Hàm Bích La thầm giật mình trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn ung dung bình tĩnh nói, Cửu Di nói gì vậy chứ? Để Cửu Di đoán một chút đi, bởi vì ngày ấy La Thiên Hành ra tay cứu ngươi thoát cảnh nguy hiểm, cho nên ngươi chuẩn bị quà cảm ơn mang đến phải không? Hàm Cửu Di cong môi nở nụ cười dáng vẻ là, và mày đã biết cả rồi. Trong mắt của Hàm Bích La tỏ vẻ ngại ngùng nhưng nhanh chóng biến mất, nàng thong dong nói. Ngày ấy là Thiên Hành ra tay, trong lòng Hàm Bích La rất biết ơn, đặc biệt đến cảm ơn hắn cũng bình thường mà thôi. Hết sức bình thường. Hàm Cửu Di mỉm cười, khuôn mặt giống như một đóa hồng xinh đẹp nở rộ. Chỉ có điều là mấy con nhóc các ngươi cứ từng người một đi tới đây, mới có gì đó không bình thường mà thôi. Hàm Bích La nghe vậy sửng sốt, nàng không ngờ trước đó đã có người đến rồi. Hàm Sơ Nguyệt cũng tới ư? Đương nhiên, không chỉ Sơ Nguyệt mà Lưu Tô cũng đến, Hàm Cửu Di tiếp tục cười nói. Nghe câu này của Hàm Cửu Di thì trong lòng Hàm Bích La lại cảm thấy hơi khó hiểu. Hàm Lưu Tô là người đầu tiên đoán ra thân phận của La Trinh, sau đó Hàm Sơ Nguyệt cũng nhìn ra, chỉ có Hàm Bích La là chẳng hề hay biết. Nàng không biết La Trinh đã quen biết hai người họ trong cấm địa luyện thần, đến nỗi lần trước La Trinh ra tay dạy bảo Lưu Thừa Thiên, Hàm Bích La còn nghĩ hắn ra tay là vì mình. Hai chị em Hàm Lưu Tô và Hàm Sương Nguyệt cũng một mình đến thăm hỏi La Thiên Hành. Hành động này thực sự khiến nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng là dù trong lòng có hoang mang thì ngoài mặt Hàm Bích La vẫn bình tĩnh như trước. Nàng vốn dĩ là tính tranh thủ nhét La Thiên Hành vào trong thành chính để bồi dưỡng, nơi đó mới là địa bàn của Hàm Thiên Tiếu, cha của nàng. Chỉ là gần đây Hàm Cửu Di và cha nàng đang có xích mích, và lại bây giờ La Thiên Hành đã tiến vào điện tử hồn, còn được Hàm Cửu Di gọi đến bên người, có thể thấy rõ độ coi trọng của Hàm Cửu Di. Đương nhiên, nàng sẽ không ngu ngốc tự tìm xui xẻo mà nhắc tới chuyện này trước mặt Cửu Di. Huống chi đây cũng không phải là chuyện mà nàng có thể nhúng tay, cùng lắm là nàng chỉ có thể thử đề nghị với cha mà thôi. Sau đó thì Hàm Bích La lấy ra một món quà cảm ơn đã chuẩn bị thử trước đưa cho La Trinh. Đó là một cái vòng cổ màu xanh lam, đẳng cấp có thể coi như hồng mông chí bảo, bảo vệ linh hồn. Tuy không phải hồng mông chí bảo hàng đầu, nhưng trong mắt của đệ tử bình thường trên đảo nổi thì giá trị của nó là tuyệt đối xa xỉ. Đưa quà xong, Hàm Bích La cũng tạm biệt rời đi. Chờ Hàm Bích La đi rồi, Hàm Cửu Di mới thở hắt ra một hơi. Có lẽ nàng không biết thân phận thật của ngươi phải không? La Trinh gật đầu, nếu Hàm Cửu Di đã đoán được phần lớn sự thật thì hắn sẽ không che giấu làm gì nữa. Cả ba nàng đều có chuyện muốn nói riêng với ngươi, hôm nay ta lại thành cái bóng đèn rồi. Nàng hình như nhớ tới một số chuyện không vui, sau đó nói thêm. Chuyện của đám người trẻ tuổi các ngươi ta sẽ không tham gia vào, nhưng dù sao các nàng cũng là con gái Hàm gia ta. Nếu như ngươi giống cha ngươi, dám tùy tiện phụ lòng người ta, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho ngươi. Mẹ, lời này nghe như có ẩn ý gì đó. Quan sát vẻ mặt của Hàm Cửu Di, La Trinh hơi ngờ vực. Liệu có phải năm đó cha đã làm gì có lỗi với Hàm Cửu Di này hay không? Dù sao Hàm Cửu Di cũng được phong làm Á Thánh đã rất nhiều năm. Khi đó thì đảo nổi của La Gia hẳn là chưa lụi bại. Cha còn là Thánh Hoàng của La Gia nữa. Đương nhiên, nghĩ vậy nhưng La Trinh sẽ không nói ra mà chỉ dám đoán lụi ở trong lòng. Còn nữa, La Thiên Hành chắc cũng là tên giả, tên thật của ngươi là gì? Hàm Cửu Di nhìn La Trinh mà hỏi. Mọi người đều biết Mục Hải Cực đã phát động chiến tranh vũ trụ với vũ trụ đại diễn của La Tiêu. Nàng đã suy nghĩ kỹ càng, La Trinh đổi tên đương nhiên là vì muốn che giấu thân phận của mình. Với tu vi bây giờ của La Thiên Hành, một khi để lộ thân phận thì hoàn toàn không có khả năng may mắn thoát được. Ta họ La, La Trinh trả lời. Không thấy là vô nghĩa à? Hàm Cửu Di hung hăng trừng mắt nhìn La Trinh một cái, tên chỉ một chữ Trinh. La Trinh nói tiếp, La Trinh. Hàm Cửu Di thích thú lặp lại cái tên này, một lát sau mới nói. La Tiêu đúng là đã lấy cho ngươi một cái tên rất khí phách. Ở trong đạo tranh, hắn từng viết trên tờ đạo tranh là Trinh Thiên Đồ, tên của ngươi chắc hẳn có nguồn gốc từ đạo tranh này. Hàm Cửu Di mỉm cười mà nói. La Trinh cũng không tỏ rõ ý kiến, hắn không có yêu cầu xa vời gì nhiều, chỉ hy vọng Hàm Cửu Di giữ bí mật về thân phận của hắn đã là tốt lắm rồi. Bây giờ xem ra vị Á Thánh này không hề có thái độ thù địch với mình. Hàm Cửu Di cũng không có băn khoăn nhiều gì về vấn đề này, ngược lại lại nói sang chuyện khác, chuyển đến đấu trường của các vị thần. Ta quan sát trận chiến giữa ngươi và bốn tên chân thần kia, thấy thể chất của ngươi quả thực mạnh mẽ khác thường, cảnh giới linh hồn cũng mạnh mẽ hơn phần lớn các vị chân thần cấp thấp. Nhưng ngươi chỉ toàn dựa vào sức mạnh để đánh chết đối thủ. Giai đoạn hiện tại đối thủ của ngươi chỉ là một số vị chân thần cấp thấp vừa mới chứng thần. Nếu thứ hạng của ngươi tiếp tục tăng lên, sớm muộn gì cũng đụng phải thiên tài đứng đầu trong các thế gia. Muốn giành chiến thắng một cách dễ dàng như vậy nữa e rằng là rất khó khăn. Thực tế những vấn đề mà Hàm Cửu Di nói cũng là điều mà La Trinh đang đau đầu suy nghĩ đây. Võ giả chứng thần tham gia thi đấu vượt cấp quả thực có thể đạt được rất nhiều điểm tích lũy, nhưng chỉ cần thua đi một trận thì sẽ mất đi một lượng điểm tích lũy rất lớn. Bây giờ thứ hạng của La Trinh phải đối phó đều là những người ở vị trí gần cuối của đảng, đám chân thần cấp thấp, nên còn có thể thành thạo đối phó. Sau khi thứ hạng tăng lên thì những vị chân thần hắn phải đối mặt sẽ ngày càng mạnh hơn, đối phó cũng ngày càng khó khăn. Nhưng giờ La Trinh lại không có cách nào ngưng tụ được thần cách, thực lực rất khó có thể tiến thêm một bước. Còn thần đạo đoạn tình hắn lại không dám sử dụng. Dù La Trinh có dùng thân phận người giấu tên để tham gia đấu vật cấp đi nữa, thì cuối cùng điểm tích lũy của hắn cũng sẽ được tính vào Hàm gia. Đến lúc đó Hàm gia xuất hiện một đệ tử tu luyện cấm đạo, sợ rằng các thánh đường cũng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa thì theo ý đồ của Hàm Cửu Di, nếu La Trinh thực sự có cơ hội ngưng tụ thần cách thì nàng cũng không cho phép điều đó xảy ra. Thời gian còn lại không nhiều, hắn muốn thắng được đủ điểm tích lũy trong vòng chưa đến 3 tháng thì chỉ có thể dùng cách đấu vượt cấp trên đấu trường của các vị thần mà thôi. Nếu tu vi của hắn có thể đột phá lên chân thần cảnh thì đương nhiên không thể đấu vượt cấp được nữa. Điểm tích lũy thưởng thêm cũng không cao như hiện tại, trừ phi hắn dùng thân phận chân thần cấp thấp, khiêu chiến đám chân thần cấp trung. Trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng thực lực của ta khó có thể tăng lên trên diện rộng. La Trình suy nghĩ một chút rồi nói. Ai ngờ Hàm Cửu Di lại cười, cũng không phải là không có khả năng, ngươi thử nhắm mắt lại xem. Nói xong Hàm Cửu Di vươn ngón tay, đầu ngón tay khẽ điểm lên trán La Trinh, vô số sương mù màu tím tinh khiết bao vây lấy hắn. Trong giây lát mọi cảnh tượng chung quanh La Trinh đều biến mất, hắn bị Hàm Cửu Di kéo vào một thế giới xa lạ. Đến khi La Trinh lần nữa mở mắt ra, ánh vào mắt hắn là một thế giới tràn đầy sương mù màu tím. Cảnh tượng ở đây giống như ngày tận thế vậy, trong lớp sương mù dày đặc này có từng con rắn lớn đến mức khó mà tưởng tượng, nó đang thong thả bơi qua bơi lại. Cũng cảm nhận được Hàm Cửu Di ở phía dưới, liền kêu lên một tiếng cao vút, giống như hoan nghênh nàng đến. Ngoài con rắn lớn đó ra thì trong thế giới này còn có cây cối rất lớn, mọc cao tới 100.000 trượng, phiến lá che trời lấp đất và chi chít những con rơi màu tím treo ngược trên đó. Tiếng kêu của con rắn lớn kia ngân vang đã đánh thức những con rơi màu tím dưới phiến lá, chúng đập cánh bay lên, cũng lập tức che kín cả bầu trời. Mọi thứ đều có vẻ rất kỳ lạ, nơi này cực giống từ cực giới. La Trinh vừa tiến vào nơi đây trong lòng đã nghĩ như vậy, nhưng vẫn mở miệng hỏi, đây là nơi nào? Hàm Cửu Di thản nhiên trả lời, tuyệt địa tử thiên, là vũ trụ do ta xây dựng đó. Tuyệt địa tử thiên được coi là một vũ trụ đặc biệt, Hàm Cửu Di cũng dựa vào nó mới được phong làm á thánh, và lại khi mà tuyệt địa tử thiên hoàn thiện thì rất có khả năng nàng sẽ được phong thánh. Tại sao lại dẫn ta đến đây? La Trinh hỏi tiếp. Tuy không biết sức mạnh của ngươi bắt nguồn từ đâu, nhưng hiện giờ cách chiến đấu của ngươi đã quá đơn giản. Ta dạy ngươi một cách thức tu luyện trong thần đạo sức mạnh, có thể phát huy sức mạnh của ngươi đến cực hạn. Cách thức này được chế tạo cho các vị chân thần đã ngưng tụ thần đài cửu tinh. Tuy ngươi chưa mở ngôi sao nào, nhưng cũng sẽ rất có lợi, Hàm Cửu Di nói. Dựa vào thần đài cửu tinh ư? La Trinh sửng sốt. Thần đài cửu tinh của hắn không những được ngưng tụ hoàn toàn từ lâu, mà nó còn đang ở trong thế giới trong cơ thể. Đương nhiên, Hàm Cửu Di không biết trên thế giới này có tồn tại một loại công pháp khó có thể lý giải, mang tên là bí thuật hỗn độn. Ấy thế mà có người còn có thể tu luyện thành công. Năm đó, sau khi 9 ngôi sao được ngưng tụ nhờ vào cưu thánh tặng cho La Trinh một lượng lớn suối nguồn sức mạnh, thì chúng cũng chìm dần vào thế giới trong cơ thể hắn. Mà trước La Trinh, chỉ có thánh nhân mới có thể dung nhập được 9 ngôi sao vào trong vũ trụ mà mình xây dựng. Điều này thì không phải là một kiến thức huyền bí gì, có lẽ ai cũng biết. Thần vực có những hiểu biết về thần đạo khá là thấu đáo, bất cứ thần đạo nào mà được viết ra thì đều là một hệ thống đầy đủ và hoàn mỹ, nhưng mà trải qua nhiều năm nghiên cứu, một số thiên tài đã cắt bỏ đạo ẩn trong thần đạo, phối hợp với công pháp mà mình tự lĩnh ngộ được thành một thể, ví như băng phách ma diễm của Cưu Thánh hay ngũ hành tàn phá của Hàm Diệu Chi kia chẳng hạn. Loại công pháp này trong thần vực có một cái tên chung, nó được gọi là thần thông ngoại đạo, chính là thần thông nhưng lại không thuộc về thần đạo. Có một số thần thông ngoại đạo cực kỳ lợi hại như băng phách ma diễm, đến nay vẫn có vô số vị chân thần muốn xin gia nhập vào dưới trướng của Cưu Thánh, chỉ cầu được tu luyện băng phách ma diễm mà thôi. So với thần thông của chính thần đạo ngũ hành tàn phá cũng không mạnh hơn là bao. Thay vì phí tâm tư để tu luyện nó thì chi bằng dốc hết thời gian vào thần đạo chính, cho nên giá trị của ngũ hành tàn phá trong mắt các vị thần cũng chỉ ở mức thường thường thôi, họ không có mấy hứng thú với nó. Giữa thần thông ngoại đạo và thần đạo vốn là một cuộc tranh luận kéo dài không có hồi kết, theo cái kiểu là quả trứng có trước hay con gà có trước vậy. Có người nói là thần đạo là gốc rễ của thần vực, tập trung tu luyện thần đạo mới là con đường đúng đắn. Có người lại nói thần thông ngoại đạo mới là tương lai của thần vực, 3.000 thần đạo cũng là do những sinh linh mạnh mẽ sáng tạo ra. Bên ngoài thần vực còn không có, thời gian hỗn độn rộng lớn hơn, nếu chỉ hạn chế trong 3.000 thần đạo thì đó chính là thiền cận. Đến nay thì cuộc tranh luận này vẫn còn đang tiếp tục chưa có hồi kết. Điểm đáng chú ý của thần đạo sức mạnh chính là nào? Ở cách sử dụng sức mạnh, trên thực tế bản thân nó vô cùng lợi hại bởi vì nguồn sức mạnh hoàn toàn có thể được tạo thành nhiều loại hình dạng, cho nên hiệu quả rất trực tiếp. Đây là một ưu thế trời cho của thần đạo sức mạnh so với các thần đạo khác. Hàm Cửu Di nói xong liền vươn tay vung lên bầu trời màu tím kia. Ở trong sương mù màu tím, con rắn lớn kia bỗng bơi về phía trước, rồi lập tức biến mất không còn bóng dáng. Cùng lúc đó xa xa giữa không trung xuất hiện 21 ngôi sao màu tím. La Trinh đếm xong liền hỏi, không phải là 9 ngôi sao? Hay sao? Tại sao lại có tới 21 ngôi sao? Hàm Cửu Di mỉm cười, trong 21 ngôi sao màu tím kia, có 9 ngôi sao bắt đầu lóe ánh sáng rực rỡ. 9 ngôi sao đó lóe ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc, giống như là hòn đá quý tỏa ánh sáng tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời. La Trinh cũng biết đó là màu sắc của nguồn sức mạnh, thế giới trong cơ thể La Trinh cũng có 9 ngôi sao lóe ra những sắc cầu vồng. 9 ngôi sao của La Trinh thì nhỏ và yếu hơn của Hàm Cửu Di một chút, nhưng nó chỉ nhỏ hơn khoảng 1/4, mà hắn mới chỉ hấp thu có 1/3 nguồn sức mạnh của Cửu Thánh. Điều này chứng tỏ Hàm Cửu Di đã có thần đài cửu tinh, cũng nhét nó vào trong tuyệt địa tử thiên được rồi, nhưng mà nguồn sức mạnh của nàng vẫn ít hơn so với thánh nhân bình thường. Hàm Cửu Di vươn tay phất nhẹ một cái, sóng sức mạnh vô hình buông xuống liên tiếp từ không trung. Bình thường thì sẽ không thể nhìn thấy sóng sức mạnh không màu đó. Sở dĩ La Trinh có thể làm Lãnh Lâm Nhạc bị thương, chính là nhờ ngưng tụ sức mạnh thành một thanh kiếm. Ở giây phút quyết định, Lãnh Lâm Nhạc không hề chú ý tới thanh kiếm vô hình kia, cho nên chứ chút nữa bị nó đâm xuyên đầu. Thực tế thì hai trận chiến của La Trinh với Lãnh Lâm Nhạc và Tạ Giác đã khiến cho rất nhiều đệ tử thế gia vô cùng hoang mang. Bọn họ không biết La Trinh đã làm cách nào mà có thể sử dụng sức mạnh vô hình kia, cũng không biết là La Trinh chủ yếu tu luyện thần đạo gì. Dù sao bọn họ không thể nghĩ rằng một tên võ giả chứng thần lại có thể dùng thần thông khoa thể, rút sức mạnh tinh thần ra khỏi cơ thể. Trong tuyệt địa tử thiên lúc nào cũng có sương mù màu tím dày đặc bao phủ, cho nên người ta mới có thể nhìn thấy rõ sức mạnh vô hình này. Sương mù làm cho hình dáng của nó hiện ra, bạo lộ ra. Dưới sự khống chế của Hàm Cửu Di, sức mạnh vô hình đó nhanh chóng rơi xuống, cũng không ngừng đẩy sương mù màu tím ra, hình thành các hình dạng khác nhau. Có cái hình người, có cái hình rồng, cũng có hình phượng. Thế vậy mắt của La Trinh trợn to. Thật ra La Trinh cũng có thể làm được sử dụng thần thông khoa thể, thì hắn có thể dễ dàng biến sức mạnh thành các kiểu dáng khác nhau. Nhưng trong cùng một lúc hắn chỉ có thể biến ra được một hình dáng mà thôi, không thể nhẹ nhàng tùy ý, và một lần đã có thể biến thành nhiều hình dạng như Hàm Cửu Di được. Thần thông này được lĩnh ngộ từ thần thông ngoại đạo của thần đạo sức mạnh, bình thường được gọi là sức mạnh ngưng hình. Hàm Cửu Di lại nói, thật ra, sau khi mở đạo đài bát trọng thì võ giả luôn sử dụng cấp thấp nhất của sức mạnh ngưng hình từ đó rồi. Sức mạnh nguyên thủy tinh thuần nhất ở bên trong cơ thể võ giả, khi đánh nhau với người khác họ sẽ ép sức mạnh từ trong cơ thể, cơ bắp và kinh mạch ra. Sau khi mở đạo đài bát trọng lại cộng thêm sức mạnh ngưng tụ trong đạo đài, thì lúc võ giả luyện thể cần tới sức mạnh họ sẽ lấy luôn sức mạnh trong đạo đài bát trọng ra, truyền theo kinh mạch lên cánh tay. Đây là cơ sở cơ bản nhất của ngưng hình, ép sức mạnh thành dòng chảy để nó có thể nhanh chóng chuyển tới vị trí mà võ giả cần thông qua nhóm kinh mạch tương ứng. Đó cũng là sức mạnh ngưng hình sau, là trình bĩu môi. Nghe qua thì sức mạnh ngưng hình này rất mơ hồ, không ngờ là ai cũng biết. Hàm Cửu Di thản nhiên liếc nhìn La Trinh, đây chẳng qua chỉ là cách sử dụng cấp thấp nhất, chưa thể ép sức mạnh ra ngoài cơ thể được. Chờ ngươi hoàn toàn hiểu hết sức mạnh ngưng hình rồi, thì có thể làm tới được bước đó, nâng cao khả năng chống lại kẻ địch của ngươi lên rất nhiều. Nói xong, Hàm Cửu Di giơ tay khẽ búng một cái, từ đầu ngón tay của nàng vươn ra 5 luồng sức mạnh vô hình kéo dài khoảng 1 tấc, trông giống như với cái móng tay nhọn trong suốt vậy. Hình ảnh này khiến La Trinh nghẹn họng nhìn một lúc lâu mà sững sờ không nói được lời nào. Hắn có thần thông khoa thể, làm chuyện đó quả thật dễ như ăn cháo. Hàm Cửu Di không xem được trận chiến giữa La Trinh và Lãnh Lâm Nhạc, nếu không thì nàng cũng sẽ không làm điều thừa thãi này. Nàng nghiêm túc giảng giải, cách dùng sức mạnh ngưng hình mạnh nhất đó là có được một thần thông khoa thể, nó có thể biến hóa ra đủ mọi hình dáng, khiến đối thủ khó lòng phòng bị. Sức mạnh ngưng hình này sẽ chia làm 3 giai đoạn, ta dạy người giai đoạn đầu tiên trước, cách ép nguồn sức mạnh ra bên ngoài cơ thể. Giai đoạn đầu tiên của sức mạnh ngưng hình chính là đơn giản kéo dài nó ra từ một bộ phận trên cơ thể giống như cái móng tay trong suốt của Hàm Cửu Di, sử dụng lẽ thường có thể đánh bất ngờ. Giai đoạn thứ hai là kéo dài xa hơn, đồng thời biến nó thành một cái hình dạng đơn giản. Giai đoạn thứ ba là phức tạp nhất, biến nó thành một cá thể độc lập, khống chế sức mạnh cá thể đó. Tầng này là cấp bậc lợi hại nhất nhưng mà điều kiện cũng là khắc nghiệt nhất. Chỉ khi có được thần thông khoa thể mới có tư cách sử dụng tùy theo ý mình. Nhưng đó lại là thần thông khoa thể mà chỉ có các thánh nhân mới có. Bây giờ La Trinh đứng ở giai đoạn 2 và giai đoạn 3, thần thông khoa thể của hắn đã có thể nặn thành một số hình dạng đơn giản, nhưng lại không có linh hoạt như Hàm Cửu Di. Ngay lúc Hàm Cửu Di định dạy nguyên lý cơ bản nhất của sức mạnh ngưng hình, thì cuối cùng La Trinh không nhịn nổi nữa mở miệng. Sư tôn, cái này coi như là giai đoạn đầu tiên sau. Nói xong La Trinh nhẹ nhàng đánh ra một đấm, trước nắm tay hắn tuôn ra một luồng sức mạnh tinh thuần gạt đáng sương mù màu tím đằng trước, ra một dấu đắm tay. Thế cảnh đó vẻ mặt của Hàm Cửu Di lại hở hững. Ngươi đã hiểu được sức mạnh ngưng hình, tại sao chưa bao giờ thấy ngươi dùng trên đấu trường của các vị thần? Với tư chất của La Trinh thì dù tự mình lĩnh ngộ được cũng không có chuyện gì là lạ, thế nên Hàm Cửu Di vẫn còn rất bình tĩnh. La Trinh cũng không dừng lại mà hỏi tiếp, còn đây thì xem như là giai đoạn thứ hai sau. Nói xong nắm tay của La Trinh khẽ giật, Gã vung vài cái trong màn xương tím, trong tay hắn dần ngưng tụ ra một thanh kiếm, nhưng thanh kiếm này lại không rời khỏi tay La Trinh mà vẫn nằm yên ở đó. Ngươi! Lúc này Hàm Cửu Di mới lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng không ngờ một võ giả chứng thần như La Trinh lại có thể tu luyện sức mạnh ngưng hình đến mức này. Nếu vậy thì bản thân mình vừa rồi không phải đã làm điều quá thừa thãi hay sao? Nếu không nhờ vào thần thông khoa thể, La Trinh hoàn toàn không thể hiểu được cái gọi là sức mạnh ngưng hình kia. Nó vốn là một năng lực phụ của thần thông khoa thể. La Trinh liếc nhìn Hàm Cửu Di, mỉm cười khẽ vung thanh kiếm vô hình kia lên. Nó đâm xuyên qua màn xương tím lao thẳng ra ngoài vài chục trượng, sau đó xoay một vòng bay về trong tay La Trinh, để lại một con đường rõ ràng trong làn sương mù. Còn đây, xem như là giai đoạn thứ ba sau. La Trinh thản nhiên, la xuất một kiếm rồi nhẹ nhàng nói với Hàm Cửu Di. Biểu hiện của La Trinh ở giai đoạn đầu tiên của sức mạnh ngưng hình không khiến Hàm Cửu Di cảm nhận được điều gì khác thường. Vậy nếu hắn đã thông thạo nhiều thần đạo như vậy, thì ngay cả thần đạo tử khí cũng có thể tu luyện được. Việc lần mò ra cách sử dụng cơ bản nhất của sức mạnh ngưng hình trong thần đạo sức mạnh cũng không phải là việc gì quá khó. Nhưng tự lĩnh ngộ được giai đoạn thứ hai thì có hơi khó khăn một chút. Giai đoạn này cần phải hiểu rất rõ về sức mạnh. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh trong đạo đài bát trọng thì hoàn toàn không đủ để lĩnh ngộ. Đương nhiên, Hàm Cửu Di sẽ cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có điều là lĩnh ngộ giai đoạn 2 thì cũng chỉ khiến nàng ngạc nhiên mà thôi. Mọi chuyện vẫn nằm trong phạm vi mà Hàm Cửu Di có thể chấp nhận. Nhưng không ngờ La Trinh lại có thể biến sức mạnh thành thanh kiếm, rồi ném nó bay ra ngoài cơ thể. Chuyện này thật vô con nhà bà lý. Đừng nói là La Trinh. Cho dù là một vị chân thần đại viên mãn đã tập hợp đủ 9 ngôi sao, nhưng nếu không xây dựng được vũ trụ thì cũng gần như không thể làm được điều này. Một khi rời khỏi cơ thể thì chẳng khác nào mất đi nguồn gốc, thì trong khoảng thời gian ngắn là sẽ biến mất, hơn nữa còn hoàn toàn không thể điều khiển được. Đó cũng là nguyên nhân mà thần đạo sức mạnh không được quá coi trọng trong thần vực. Đến cảnh giới của Hàm Cửu Di, nếu sử dụng thần thông khoa thể thì có thể phát huy sức mạnh đến mức cao nhất. Nhưng thánh nhân thường không cần sức mạnh thuần túy, nên sau khi cưu thánh xây dựng cấm địa luyện thần, ông ta càng đi ngược với thế đạo, hủy cả 9 ngôi sao đi. Tất cả nguồn sức mạnh đều được chứa trong một cái ao lớn, lâu lâu lại ban tặng ra ngoài một ít. Khi tu vi còn thấp thì không thể sử dụng, đợi đến lúc tu vi cao thì lại chẳng dùng nhiều. Đây chính là điểm bất tiện của cái dòng luyện thể này. Chẳng qua thì việc gì cũng có trường hợp ngoại lệ, Hàm Cửu Di là một trong số đó. Hàm Cửu Di dung hợp thần đài cửu tinh vào thế giới trong cơ thể lại với nhau. Mà thế giới trong cơ thể nàng chính là tuyệt địa tử thiên, được xây dựng từ thần đạo tử khí chứ không phải một vũ trụ đầy đủ, cho nên nàng chỉ được coi là á thánh. Dù vũ trụ của Hàm Kiều Di không được đầy đủ, nhưng sau khi 9 ngôi sao được dung hợp vào tuyệt địa tử thiên, nàng đã có được thần thông khoa thể. Với sự hiểu biết của mình đối với thần đạo tử khí, nàng có thể hóa tất cả sức mạnh của mình thành một kiếm trận vô hình rất lớn, phát huy thần thông khoa thể và sức mạnh đến cực hạn của sức mạnh ngưng hình. Đó chính là điểm mạnh nhất của Hàm Cửu Di, mà cũng chính là điều mà nàng lo lắng nhất. Chẳng qua, Hàm Cửu Di tuyệt đối không thể ngờ có một ngày nàng thấy được một võ giả chứng thần dễ dàng làm được điều đó. Cho dù nàng là á thánh, là tượng đài trong lòng của đám chân thần, nhìn xa trông rộng đến mức mà chúng thần bình thường khó mà bằng được, thì cũng không thể giải thích được cảnh tượng trước mắt. Nàng im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng. Khó trách, chỉ bằng biểu hiện của ngươi ở đấu trường của các vị thần thì rất khó mà đánh chết được Tạ Giác, càng không thể đánh cho Lãnh Lâm Nhạc bị thương. Giờ thì xem như đã tìm được nguyên nhân. Nghe những lời này của Hàm Kiều Di mà trong lòng La Trinh cũng hơi cảm thán, không hổ là một á thánh, sức quan sát mạnh đến đáng sợ. Dù nàng không trực tiếp xem trận chiến của mình với Lãnh Lâm Nhạc, nhưng sau khi thấy phương pháp này của mình thì đã có thể đoán ngay ra nguyên nhân mình đánh được Lãnh Lâm Nhạc bị thương. Nếu sư tôn dạy ta sức mạnh ngưng hình thì không biết ta có thể đạt tới trình độ như ngươi hay không? La Trinh thuận thế hỏi tiếp. Cách khống chế nguồn sức mạnh của La Trinh vẫn là có hạn, ít nhất thì hắn không thể phát huy thần thông khoa thể đến mức tận cùng. Trước mắt Hàm Cửu Di lại là kẻ đứng đầu trên phương diện này. Đương nhiên, La Trinh sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Dù sao, nó cũng có thể giúp La Trinh mạnh hơn khi đối mặt với những vị chân thần cấp thấp, xếp hạng trước mình ở trong đấu trường của các vị thần. Hàm Cửu Di liếc xéo La Trinh, tuy sức mạnh ngưng hình là thần thông ngoại đạo của thần đạo sức mạnh, lại có rất nhiều chỗ tu luyện, nhưng Hàm Cửu Di lại nhờ nó mới được phong làm á thánh, đương nhiên phải có điểm đặc biệt hơn người. Trước đó Hàm Cửu Di chỉ định dạy La Trinh sức mạnh ngưng hình ở mức đơn giản, không định nói đến giai đoạn thứ hai chứ đừng nói đến chuyện giai đoạn thứ ba. Tuy La Trinh gọi mình một tiếng sư tôn, nhưng đó chẳng qua chỉ là xưng hô mà thôi, hắn không hề bái mình làm sư, cho nên cũng chẳng phải đệ tử của mình. Nghĩ tới đây trong lòng Hàm Cửu Di bỗng hiện lên một ý tưởng, nhận La Trinh là đệ tử hình như cũng là một quyết định không tệ nha. Thần thông này của ta chưa bao giờ truyền cho người ngoài, nhưng nếu ngươi nhận ta làm sư phụ, trở thành đệ tử của ta, thì cũng không phải là không được, Hàm Cửu Di nói. Nếu những đệ tử của Hàm Cửu Di thực sự xây dựng được tuyệt địa tử thiên, thì thực lực sẽ tăng mạnh, khả năng trở thành á thánh cũng lớn hơn, chân thần cấp cao bình thường rất nhiều. Đáng tiếc là đến tận bây giờ chưa có đệ tử nào xây dựng được tuyệt địa tử thiên của mình, cho nên đương nhiên không ai có thể nhận được chân truyền thực sự của Hàm Cửu Di. Giờ đây bỗng nhiên xuất hiện một người có khả năng tốt như thế, mới là võ giả chứng thần đã có đầy đủ điều kiện tu luyện chân truyền của nàng, mà điều kiện này hoàn toàn không thể xuất hiện trên người một võ giả chứng thần, kể cả là chân thần thì cũng không có tư cách. Đương nhiên là Hàm Cửu Di cũng sẽ động lòng. Ta có sư phụ rồi, sư phụ ta là Cố Bắc, La Trình dứt khoát nói. Hàm Cửu Di biết thân biết phận của mình, hắn cũng không sợ, nàng biết nhiều hơn nữa. Trong mắt Hàm Cửu Di tỏ ra một chút buồn bực, nàng hẳn phải sớm nghĩ hơn chứ. Cố Bắc và La Tiêu có quan hệ tốt đẹp như vậy, giờ La Tiêu gặp khó khăn lớn như thế, Cố Bắc không thể không ra tay. Nhưng nếu sư tôn có thể truyền dạy tuyệt học thì ta chắc chắn sẽ khổ tu luyện. La Trinh cười tủm tỉm mà nói, giai đoạn hiện nay hắn không dám sử dụng thần đạo đoạn tình, cũng không dám tùy tiện để lộ ra khí hỗn độn. Mà vạn pháp địch thư có thể chặt đứt nhân quả thì cũng không dùng được trong thần vực. Tuy trong thần vực này có quy tắc nhân quả thật, nhưng đây lại không phải là vũ trụ. Sở dĩ vạn pháp địch thư lợi hại là do La Tiêu ban cho nó khả năng chém diệt nhân quả. Thần vực lại không phải do La Tiêu xây dựng, cho nên tất nhiên nó không còn hiệu quả nữa. Hàm Cửu Di hung dữ chừng mắt với La Trinh. Nếu La Trinh đã là con của người đó thì đương nhiên nàng có thể phá lệ, chỉ là trong lòng luôn có một chút không cam. Sau đó thì Hàm Cửu Di không tình nguyện mà nói, nếu đã như vậy ta tạm thời sẽ dạy ngươi kiếm trận lục thần. Cái gì cơ, kiếm trận lục thần? La Trinh giật mình nói. Ngươi từng nghe tới rồi sao? Hàm Cửu Di nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi. Nàng là á thánh, không giống như thánh hoàng ở các đảo nổi, có thể tùy tiện ra vào các thánh đường. Nàng quan tâm đến sự an toàn của La Tiêu, nhưng mà thời gian đó các thánh đường đóng cửa, ngay cả thánh hoàng Hàm gia cũng không thể liên lạc được. Tầng cao nhất trên đảo nổi dường như ở trong tình trạng sắt đao. Đến khi chiến tranh vũ trụ kết thúc, Hàm Cửu Duy chỉ biết vũ trụ đại diễn bình yên không sao, còn Mục Hải Cực bị vi phạm quy tắc trên bảng đá thống trị về chiến tranh vũ trụ, cho nên đã bị trừng phạt. Biết được tin này, đương nhiên Hàm Cửu Di vô cùng vui vẻ. Chẳng qua tại sao lại xảy ra chiến tranh giữa vũ trụ đại cực và vũ trụ đại diễn, rốt cuộc trong đó xảy ra những chuyện gì thì nàng lại không rõ ràng cho lắm. Vì vậy đương nhiên nàng không biết Khế Ấu Cầm từng dùng kiếm trận lục thần ở trong vũ trụ đại diễn để đại triển thần uy. Đúng vậy, đầu óc La Trinh nhanh chóng phân tích, bỗng hắn phát hiện ra một điểm lạ lùng, hai chuyện này chắc chắn có liên quan gì tới nhau. Tuy tử cực giới trong vũ trụ đại diễn nó không được trọn vẹn, nhưng lại rất giống với tuyệt địa tử thiên. Khế Ấu Cầm cũng vừa mới bắt đầu tu luyện kiếm trận trong tử cực giới, nhưng thực sự nắm giữ được nó thì lại là trong lúc ở cấm địa luyện thần. Như vậy thì rốt cuộc giữa chúng có liên hệ gì với nhau? La Trinh đang suy nghĩ đến điều đó, bên này Hàm Cửu Di bắt đầu có vẻ phấn khích. Nếu ngươi thực sự từng thấy kiếm trận lục thần, chắc chắn nó không có khả năng ở thần vực, hẳn là trong vũ trụ đại diễn. Căn cứ vào giao ước năm đó thì ở tử cực giới chắc chắn đã xuất hiện một vị âm thể tử cực nhất phẩm rồi. Khế Ấu Cầm đúng là có được âm thể tử cực nhất phẩm, nhưng mà cách phân chia đẳng cấp của âm thể tử cực trong vũ trụ đại diễn và thần vực hẳn là sẽ không giống nhau chứ. Chỉ ít thì hắn chưa nghe nói tới phẩm cấp của âm thể tử cực ở trong cái điện tử hồn này. Nhưng Hàm Cửu Di đã nói vậy thì về cơ bản La Trinh đã đoán được. Tử cực giới là thế giới bị tàn phá rất đặc biệt, quy tắc của vũ trụ đại diễn không thể bao trùm hết nó, hơn nữa hình như nó cũng không trải qua thời kỳ diệt vong sau mỗi diễn kỷ. La Trinh nghĩ xong, sau đó Hàm Cửu Di và hắn bốn mắt nhìn nhau, nàng cũng đoán được La Trinh định nói gì, lập tức mở miệng. Người đoán đúng rồi, ta đã từng ở tử cực giới, nó là nơi mà cha ngươi xây dựng cho ta, kiếm trận lục thần cũng là do ta và cha ngươi sáng tạo ra. Ta từng đồng ý với hắn nếu trong vũ trụ đại diễn thực sự xuất hiện một vị âm thể tử cực nhất phẩm thì chắc chắn sẽ trao truyền thừa kiếm trận lục thần. Còn La Tiêu sắp xếp thế nào ta cũng không biết. Nàng ngừng một chút rồi lại tò mò hỏi. Người đã từng thấy kiếm trận lục thần, vậy người có biết người sử dụng đó là ai và người đó có đến thần vực hay là không? La Trinh ngẩn ra cẩn thận suy nghĩ một lúc. Bản thân mình nhập cư trái phép bị sắp đặt ở trường không vực, tại sao lại là địa bàn của Hàm gia? Lần nào La Trinh cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng giờ xem như đã hiểu rồi. Đây là nguyên do cha sắp xếp như vậy. Người mà cha hy vọng mình tìm tới chính là chỗ dựa chính, Hàm Cửu Di này. Hắn sờ lên cái mũi của mình ngượng ngùng nói, người sử dụng kiếm trận lục thần kia là vợ của ta. Năm đó lần đầu tiên Hàm Cửu Di gặp La Tiêu là khi mà nàng mới chỉ là chân thần cấp trung. Phong Vì có biểu hiện vô cùng xuất sắc ở hàm gia cho nên nàng cũng là đối tượng được trọng điểm bồi dưỡng. Khi đó thì nghiên cứu về thần đạo tử khí còn chưa được hoàn thiện như bây giờ. Ngay kể cả việc là tuyệt địa tử thiên có thể tự thành một giới hay không vẫn còn là vấn đề nghi ngờ. Đặc biệt muốn xây dựng được một vũ trụ trong thần vực tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng như vậy. Có lẽ ưu thế duy nhất của thần đạo tử khí chính là hai điểm, hóa vật và điều khiển. So với thần đạo khác thì quả thật nó yếu thế hơn, không ít. Sau đó thì La Tiêu phá lệ cho phép Hàm Cửu Di tiến vào vũ trụ của mình, mở ra một giới để thử nghiệm xây dựng tuyệt địa tử thiên ở trong vũ trụ. Tử cực giới chính là ra đời trong hoàn cảnh đó. So với khó khăn của việc mở ra một không gian trong thần vực thì ở vũ trụ đại diễn nó dễ hơn nhiều. Hơn nữa Hàm Cửu Di còn có được sự giúp đỡ của La Tiêu. Không lâu sau thì tử cực giới được tạo thành, Hàm Cửu Di thể hiện ra thiên phú đáng kinh ngạc, đồng thời nàng đã sáng lập ra nhiều kiếm trận lớn, trong đó lợi hại nhất là lục thần kiếm trận. Ngay khi Hàm Cửu Di đang rất vất vả và vừa lòng với thành quả sáng tạo của bản thân, La Tiêu lại nói với Hàm Cửu Di, nếu như suy đoán của ông không sai thì điểm mạnh nhất của kiếm trận lục thần không phải là kiếm thật mà là kiếm ảo. Trên thực tế, cái gọi là kiếm ảo ở đây chính là sử dụng sức mạnh ngưng hình để ép sức mạnh ra ngoài cơ thể, biến chúng thành những thanh kiếm vô hình. Mà khi đó thì Hàm Cửu Di còn chưa trở thành Á Thánh, còn chưa thể sử dụng thần thông khoa thể. Sức mạnh ngưng hình của nàng mới chỉ luyện tới tầng thứ hai, cho nên chưa thể từ bỏ kiếm thật. Đó cũng chính là bốn thanh trường kiếm, là Trường Đăng Kiếm, Phật Hoàng Kiếm, Trọng Dương Kiếm và Thiên Nha Kiếm mà La Tiêu tặng cho nàng. Hiện giờ thì Hàm Cửu Di sớm đã không cần dùng đến bốn thanh kiếm kia, nhưng nàng vẫn giữ chúng lại, thỉnh thoảng vào lúc đêm khuya, nàng sẽ lấy ra để vuốt ve một hồi trong lòng quyến luyến. Những tháng ngày trong vũ trụ đại diễn luôn là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời nàng. Năm đó đảo nổi của La Gia gặp phải kiếp nạn, Hàm Cửu Di từng quả quyết đứng về phía La Tiêu, nhưng khi đó Hàm Cửu Di mới chỉ là chân thần cấp cao, còn chưa thể tu thành trận kiếm ảo của đại trận lục thần. Dù cho có lòng muốn giúp cho La Gia một tay, nhưng nàng lại bị Hàm Gia ra lệnh cưỡng chế phải ở lại trên đảo nổi, thậm chí Hàm Gia còn phái một vị chân thần đại viên mãn canh chừng nàng. Cuối cùng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đảo nổi của La Gia gặp phải kiếp nạn, nhìn La Tiêu ngã xuống mà bất lực không làm gì được. Cho dù là đến bây giờ thì cảnh tượng kia vẫn mãi ám ảnh trong đầu nàng. Nàng ta đã lập lời thề, nếu như có cơ hội, nàng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bọn Vũ Thái Bạch. Có lẽ vẫn còn có một chút cơ hội để La Tiêu xoay chuyển tình thế. Dù sao thì vũ trụ của ông ấy còn chưa bị tiêu diệt, bản thân ông ấy là chưa chết thật. Thế nhưng, dường như Vũ Thái Bạch không hề để ý đến nàng ta và còn có thái độ khá là thù địch. Rất lâu trước kia nàng từng gặp Vũ Thái Bạch khi mà thăm dò núi Bất Chu, hắn đã muốn ra tay với nàng. Hôm nay khi đã xác định được thân phận của La Trinh, tất nhiên nàng cũng hiểu, cơ hội nhỏ bé để xoay chuyển tình thế kia đã lặng lẽ đến với nàng. Đây nhất định là một sắp xếp của La Tiêu. Người đàn ông kia cho dù có chết sẽ không từ bỏ đâu. Mà chàng thanh niên trước mặt này thực sự giống ông ấy như đúc, ngay cả phương diện duyên phận với phụ nữ cũng là rất giống. Năm đó sau khi nàng rời khỏi vũ trụ đại diễn thì tử cực giới không bị xóa bỏ. Nàng ta để lại truyền thừa của mình trong đó, đặc biệt có cả kiếm trận lục thần. Nàng ta và La Tiêu đã giao ước với nhau, nếu như một ngày kia trong vũ trụ đại diễn xuất ra một vị âm thể tử cực nhất phẩm thì tất nhiên có tư cách để rèn luyện. Bởi vì bản thân Hàm Cửu Di chính là âm thể tử cực tốt nhất rồi. La Tiêu vẫn hay nói đùa rằng, bàn về lễ thuyết thì âm thể tử cực của Hàm Cửu Di căn bản không thể tự nhiên sinh ra. Nàng ta hoàn toàn là một trường hợp dị biệt. Trừ khi La Tiêu tự tay tạo ra một âm thể tử cực thì mới có thể đạt tới yêu cầu của Hàm Cửu Di, đồng thời có tư cách nhận được truyền thừa của nàng. Bây giờ thì cuối cùng âm thể tử cực này đã xuất hiện. Chắc chắn âm thể tử cực này là do La Tiêu cố gắng tạo ra. Chỉ có điều nàng không ngờ cô gái được truyền thừa lục thần kiếm trận lại là vợ của La Trinh. Đôi mắt đẹp của Hàm Cửu Di chớp chớp một cái lại hỏi, nàng ấy vào thần vực rồi sao? Không rõ lắm, La Trinh lắc đầu. La Trinh đã đưa người thân cùng với Ninh Vũ Điệp tiến vào tiên phủ, tất nhiên Khế Úc Cầm rất muốn vào theo, nhưng lại bị La Trinh từ chối. Khế Úc Cầm là một trong 10 đạo tử đã được định trước sẽ có con đường riêng của bản thân, dựa theo sự sắp xếp của tinh vĩ, chắc hẳn là Khế Úc Cầm sẽ tiến vào, và khi nàng có được thần cách. Nàng đã trải qua quá trình thay máu mà hiện tại Vũ Thái Bạch vẫn đang kéo chân của Khương gia, chính là để tạo cơ hội cho những đạo tử đến sau. Khi La Trinh rời khỏi vũ trụ đại diễn thì Hoa Thiên Mệnh đã đi trước một bước, hiện tại tình hình các đạo tử khác nhau thế nào thì La Trinh cũng không hề hay biết là bọn họ đã tới thần vực hay chưa. Nếu như dựa theo bố trí của La Tiêu thì chắc hẳn nàng ấy cũng sẽ lẻn vào vùng đất tổ Hàm gia. Người như vậy nhất định phải do tự tay ta bồi dưỡng mới được, Hàm Cửu Di híp mắt nói. Trong khoảng thời gian này ta sẽ sắp xếp một số người tìm kiếm âm thể từ cực trong khu vực của Hàm Gia đang kiểm soát. Nàng ấy tên gì? Kê Ấu Cầm, La Trinh trả lời. Nhưng nếu như nàng ấy đã tiến vào thần vực thì rất có thể sẽ dùng tên giả, sợ rằng muốn tìm được nàng ấy cũng không dễ dàng như vậy. Thần vực rộng lớn như thế chỉ là một cái vực thôi đã khó mà vượt qua. Sở dĩ La Trinh có thể gặp được Hàm Cửu Di trong thời gian ngắn như vậy là bởi vì bản thân hắn đã lập ra một kế hoạch chặt chẽ, đồng thời cũng dựa vào thiên phú cực mạnh mà bản thân biểu hiện ra mới có thể thuận lợi tiến vào đảo nổi, trời khui đất khiến lại gia nhập điện tử hồn. Việc này thì ngươi không cần bận tâm. Hàm Cửu Di lắc đầu, thể hiện quyết tâm rất lớn. Nhiều năm trước nàng đã bỏ lỡ một lần cơ hội, lần này cho dù thế nào nàng cũng không thể vắng mặt. Sau đó nàng tiếp tục nói, chúng ta hãy nói về chuyện của kiếm trận lục thần trước. Hàm Cửu Di nhìn chằm chằm vào La Trinh tiếp tục nói, chỉ có sở hữu thần thông khoa thể mới có tư cách điều khiển sức mạnh như vậy. Rốt cuộc người đã xây dựng thế giới kiểu gì mà ngay cả thần cách còn chưa ngưng tụ mà đã có thể sử dụng thần thông khoa thể vậy? La Trinh cười khổ, cũng chính vì nguyên nhân này cho nên ta mới khó ngưng tụ thần cách đây. Ngay cả người mà cũng khó ngưng tụ thần cách ư? Ánh mắt của Hàm Cửu Di hơi ngưng lại. Đương nhiên nàng hiểu rõ La Trinh quan trọng với La Tiêu như thế nào. Nếu như ngay cả thần cách cũng không thể ngưng tụ, vậy thì nhất định không phải là do thiên phú của La Trinh không đủ, mà gần như chắc chắn là bởi vì La Trinh đã tu luyện loại thần cách đặc biệt, hoặc là do cấu tạo thế giới trong cơ thể hắn rất đặc biệt. La Tiêu và Cố Bắc được xem như là thánh nhân có sức sáng tạo lớn nhất ở thần vực, tầm mắt của bọn họ chưa từng bị giới hạn trong thần vực, do đó có bồi dưỡng ra quái vật nhỏ kinh thế hãi tục như vậy thì cũng bình thường. Nhưng xét cho cùng, không ngưng tụ được thần cách thì vẫn là mối tai họa ngầm rất lớn. Hàm Cửu Di lại hỏi, ngươi có cần ta giúp gì được không? La Trinh lắc đầu, ta đã tìm ra được cách giải quyết. Vấn đề hắn gặp phải thì đừng nói là Hàm Cửu Di mà cho dù Cố Bắc có đích thân tới thì cũng sợ rằng không có biện pháp gì. Huống hồ hắn đã tìm được thêm rất nhiều đất sét, chỉ cần lần này lấy được đủ nhiều điểm tích lũy trong đấu trường của các vị thần, thu được đám đất sét kia vào túi thì có lẽ có thể tạo thành thần cách là ok. Thấy La Trinh tự tin như vậy, Hàm Cửu Di không hỏi gì thêm. Có thể đó là bí mật lớn nhất của La Trinh. Sau đó nàng lại nói, nếu như Khê Ấu Cầm đã tu luyện kiếm trận lục thần, nàng ấy lại là vợ của ngươi, vậy ngươi đã từng nhìn thấy kiếm trận lục thần rồi? Đã từng thấy, La Trinh gật đầu. Ngoài kiếm trận lục thần ra còn có kiếm trận Tử Tiêu Hà, kiếm trận Lưỡng Nghi. Đều là kiếm trận mà ta từng tu luyện, nhưng năm đó ta chỉ có thể sử dụng kiếm thật. Mặc dù kiếm trận lục thần này lợi hại nhưng đã định trước là nó có nhiều hạn chế. Hàm Cửu Di thản nhiên nói. Khi Hàm Cửu Di tu thành Á Thánh, nàng có thể sử dụng kiếm ảo. Sau khi dùng sức mạnh ngưng hình, nàng đã có lĩnh ngộ mới về kiếm trận lục thần. Cuối cùng sau khi dùng thần thông khoa thể phát động ra kiếm sức mạnh, không chỉ có uy lực bản thân mạnh mẽ hơn mà sự biến ảo trong đó cũng càng nhanh, càng tùy ý. Chỉ riêng về uy lực, từ lời nói thì đã mạnh hơn gấp trăm lần. Nói xong, Hàm Cửu Di vẫy tay, vèo vèo. Cách đó không xa, đường viền do sức mạnh kia biến thành lan rộng, biến thành từng thanh kiếm vô hình dài cỡ một trượng bắn ra bốn phương tám hướng. Trong khoảng không gian này có tồn tại hàng ngàn hàng vạn cây trường kiếm sức mạnh vô hình vô sắc. Những trường kiếm này đi qua đi lại như con thoi trong đám sương mù màu tím, để lại từng cái bóng kiếm hẹp dài. Chẳng mấy chốc thì những bóng kiếm này đã vây quanh La Trinh. Hàm Cửu Di cười nhẹ. Lúc đầu thì kiếm trận lục thần là sự kết hợp biến hóa của bốn thanh kiếm. Về sau ta tự ngộ ra cách kết hợp biến hóa giữa 32 thanh kiếm, 96 thanh kiếm và hàng chục ngàn thanh kiếm, táng hải luân không sát. Người đã nắm vững thần thông khoa thể, hơn nữa còn có thể tu luyện, thật đại tử khí. Vậy thì chắc hẳn sẽ không khó để luyện. Hôm nay ta dạy cho người sự biến hóa của bốn thanh kiếm. Sự biến hóa của bốn thanh kiếm này do đích thần cha người tạo ra cho ta. Xem như là ta trả lại những gì mà cha ngươi đã dạy cho ta, trả cho con trai ông ấy. Đây cũng thực sự là một cái mối duyên phận. Lúc trước khi mà La Trinh thấy Khê Ấu Cầm dùng lục thần kiếm trận, quả thực là uy lực cực kỳ kinh khủng. Cho dù khi đó Khê Ấu Cầm chỉ là giới chủ, nhưng lại có thể dùng kiếm trận lục thần đuổi giết thiên tôn. Có lẽ phải có đến hơn 5 vị thiên tôn đã chết trong kiếm trận lục thần. Hơn nữa bốn thanh kiếm mà Khế Ấu Cầm sử dụng chỉ là bốn thanh kiếm do thiên vị tộc dùng thần văn biến ảo ra, cho nên uy lực bị giảm đi rất nhiều. Nếu như La Trinh thực sự nắm vững cách biến hóa bốn thanh kiếm của kiếm trận lục thần và có thể sử dụng tùy theo ý muốn, thì thực lực của hắn ở giai đoạn hiện tại sẽ có sự biến đổi về chất. Hàm Cửu Di vừa nói ra, vô số trưởng kiếm vô hình bắt đầu hợp nhất với nhau, không ngừng xoay tròn theo sương mù màu tím, ngưng tụ ra thành bốn thanh trưởng kiếm. Không phải nói không gian ở đây thực sự là rất dễ dàng để phát hiện, chứ nếu những thanh kiếm vô hình này để thế giới bên ngoài thì rất khó để mà nắm bắt. Nhưng khi chúng chạy qua sương mù màu tím thì để lại những đường đi hết sức rõ ràng. Thông qua hình dáng do sương mù màu tím phác họa, La Trinh đã nhận ra hình dạng bốn thanh kiếm này. Trong đó có một thanh kiếm được dây leo quấn quanh, cho nên có thể thấy là xung quanh thân kiếm nó gồ lên hình dây leo bất quy tắc, và thanh kiếm này chính là Trường Đằng kiếm. Một thanh kiếm lại có phần đuôi giống như Phật Di Lặc đang ngồi, ở giữa rộng như một cái bàn quay, đây chính là Phật Hoàng kiếm. Một thanh kiếm khác thì bị xếp lớp giống như bảo tháp, đây là Trọng Dương kiếm. Cuối cùng là một thanh kiếm có đầy gai sắc nhọn, đây là Thiên Nha kiếm. Ngươi có thể sử dụng sức mạnh ngưng hình, định hình ra bốn thanh kiếm này, Hàm Cửu Di ra lệnh. Cái này, hình dáng của kiếm đâu có quan trọng chứ, La Trinh hỏi, chẳng lẽ muốn bố trí kiếm trận lục thần thì hắn nhất định là cần tới bốn thanh kiếm này sao? Hiện tại hắn dùng sức mạnh để định hình thanh kiếm coi như chưa đạt được giới hạn như vậy. Bớt nói những lời vô nghĩa, Hàm Cửu Di quát một tiếng, nàng ta đường đường là Á Thánh, lại đi truyền dạy tuyển học của bản thân cho thằng nhóc này, vậy mà nó còn dám ý kiến ý cỏ, định nhắm cứt hội nghị chắc. La Trinh gật đầu, sau đó lặng lẽ rút nguồn sức mạnh của thần đài cửu tinh. Trên thực tế thì La Trinh còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được sức mạnh ngưng hình thực sự, hắn còn chưa có dùng được sức mạnh ngưng hình với đạo đài bát trọng. Cách thuận tiện nhất của hắn chính là trực tiếp sử dụng thần thông khoa thể, như vậy hắn mới có thể tùy ý định hình, tương đương với từ tầng thứ nhất của sức mạnh ngưng hình trực tiếp đã vọt tới tầng thứ ba. Sau khi La Trinh rút những sức mạnh kia ra, hắn trực tiếp dùng thần thông khoa thể ngưng hình ra dáng. Thanh trường kiếm đầu tiên biến ra, Trường Đằng kiếm. La Trinh ghi nhớ kỹ hình dạng trường kiếm sức mạnh kia của Hàm Cửu Di trong lòng, chẳng mấy chốc trước mặt hắn đã xuất hiện một thanh Trường Đằng kiếm giống y như đúc, nhưng thanh kiếm này lại nhỏ hơn thanh kiếm kia của Hàm Cửu Di một chút. Chuyện này đối với La Trinh dễ như trở bàn tay. Thanh thứ hai. Khi mà La Trinh bắt đầu rút thanh kiếm thứ hai ra, thanh Trường Đằng kiếm thứ nhất đột nhiên rung lên rồi tán loạn. Cái này, La Trinh gãi đầu. Hàm Cửu Di cười lạnh. Không phải ngươi hiểu đạo uẩn của thuật đại tử khí rồi sao? Vậy mà lại không biết sử dụng kỹ năng phân chia điều khiển trong thần đạo tử khí ư? Hàm Cửu Di không biết rằng bản thân La Trinh không hề hiểu rõ về thuật đại tử khí. Thứ mà thật sự hiểu rõ thuật đại tử khí là cái thước vô lượng trong đầu hắn. Hai chiêu thức nổi bật nhất trong thuật đại tử khí là hóa vật và điều khiển. Như Khê Ấu Cầm có âm thể tử cực nhất phẩm, nàng ta trời sinh đã có sẵn năng lực điều khiển cực kỳ mạnh mẽ, cho nên có thể điều khiển hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm lớn. Đương nhiên, độ khó của việc điều khiển những thanh kiếm lớn kia sẽ đơn giản hơn nhiều so với những gì mà La Trinh đang phải đối mặt. Bởi vì La Trinh vừa cần phải duy trì Trường Đằng kiếm được biến ra, lại phải điều khiển sức mạnh ngưng hình biến ra một thanh kiếm khác. Dưới tình huống chưa hiểu được thần đạo tử khí thì hắn rất khó duy trì. Nhờ sự chỉ bảo của Hàm Cửu Di trên một vạch nhỏ, ở giữa thước vô lượng trong đầu La Trinh lóe lên một luồng ánh sáng tím. Khi những tia sáng này lóe ra, trong mắt La Trinh cũng lóe ra một luồng sáng tím. Đạo uẩn của thần đạo tử khí. Trong lúc La Trinh đang cảm ngộ, Trường Đằng kiếm lại được ngưng tụ ra lần nữa, rồi sau đó hắn vung nhẹ cánh tay, trong khoảnh khắc mở bàn tay, lại cẩn thận từng ly từng tí rút nguồn sức mạnh ra. Thanh thứ hai, vèo một tiếng, Phật Hoàng kiếm. Thanh kiếm thứ hai, Phật Hoàng kiếm cũng được ngưng tụ ra. Trong lòng La Trinh lại không có chút vui vẻ nào, ánh mắt lóe lên lần nữa, thừa thắng xông lên. Thanh thứ ba, vèo, Trùng Dương kiếm cũng được hắn ngưng tụ. Nhưng ba thanh kiếm đồng thời hiện ra chỉ duy trì được nửa nhịp thở thì đã đồng thời tán loạn. Kém cỏi, làm lại, Hàm Cửu Di cười lạnh nói. Dù là lộ vẻ xem thường, song thật ra trong lòng nàng vô cùng khiếp sợ, đứa con trai này của La Tiêu có thiên phú quá mạnh rồi. Năm đó khi nàng ta vừa trở thành Á Thánh có được thần thông khoa thể, nàng ta bèn suy nghĩ làm sao để cải tạo được kiếm trận lục thần. Dựa theo suy đoán của La Tiêu, nàng ta cũng thử dùng sức mạnh ngưng hình tái tạo nguyên vẹn bốn thanh trường kiếm, nhưng nàng ta phải mất cả tháng trời mới ngưng hình được đồng thời hai thanh trường kiếm, và thanh thứ ba thì phải mất gần nửa năm. Một năm rưỡi với những người thường không tính là ngắn, nhưng đối với Hàm Cửu Di hay đối với chân thần thì chỉ trong chớp mắt, dường như nàng ta đã khá hài lòng với tốc độ này. Nhưng bây giờ La Trinh mới thử hai lần đã có thể đồng thời ngưng tụ ra ba thanh trường kiếm sức mạnh. Và giờ phút này Hàm Cửu Di tàn đầy tự tin, bỗng nhiên có cảm giác bị tổn thương sâu sắc. Rốt cuộc thiên phú của bản thân mình không đủ, hay là do La Trinh kia quá tài giỏi? Lại thì lại, ta mới chỉ bắt đầu tu luyện, cần gì phải vậy chứ? La Trinh lẩm bẩm, hắn cảm thấy yêu cầu của Hàm Cửu Di hơi quá đáng. Trong miệng đang nói cái gì đó? Hàm Cửu Di hỏi với sắc mặt không tốt, La Trinh liền bĩu môi không dám tiếp tục nói. Hắn rút nguồn sức mạnh ra lại thi triển ngưng hình. Mới lần thử thứ ba, La Trinh đã có thể duy trì ba thanh trường kiếm trong ba nhịp thở, sau đó thì chúng đồng thời tan vỡ. Lần thứ tư là 20 nhịp thở, lần thứ năm nửa nén hương, lần thứ sáu là một nén hương. Tới lần thứ bảy, La Trinh đã có thể ổn định ba thanh trường kiếm. Thế nào? La Trinh cười hỏi. Thường thôi. Trong lòng của Hàm Cửu Di cảm xúc lẫn lộn, là một lần nữa hoài nghi thiên phú của mình. Hai cha con thằng này đúng là giống hệt nhau. Năm đó Hàm Cửu Di thích La Tiêu, khi tu luyện trong vũ trụ đại diễn, nàng ta luôn bị thiên phú và năng lực lý giải mạnh mẽ của La Tiêu đả kích. Sau từng yêu cầu nghiêm khắc và đả kích của La Tiêu, nàng cũng nhanh chóng trưởng thành. Khi đó thì Hàm Cửu Di biết, sợ rằng cả đời này thiên phú của nàng ta cũng chẳng bao giờ đuổi kịp người đàn ông đó. Nhưng lúc ấy La Tiêu đã là thánh nhân, địa vị cao quý, nàng ta không bằng ông ta thì cũng phải thôi. Nàng ta mến mộ và sùng bái La Tiêu, cho nên tất nhiên trong lòng không có thấy chênh lệch, giống như bản thân không bằng La Tiêu là điều hiển nhiên, là điều hết đỗi bình thường. Hiện tại con trai của ông ấy lại chạy tới, hơn nữa thằng nhóc này mới chỉ là võ giả chứng thần. Giờ phút này trong lòng Hàm Cửu Di vô cùng buồn bực và ghen tị. Đừng nói là lòng dạ của á thánh rộng rãi, phụ nữ cho dù tu luyện tới thánh nhân thì vẫn hẹp hòi như thường. Ngươi đã nắm vững ba thanh trường kiếm, hiện tại sẽ làm thanh thứ tư. Hàm Cửu Di nói tiếp, ta đã làm chậm lại tốc độ của dòng chảy thời gian ở trong tuyệt địa tử thiên, ngươi có thể ở đây từ từ tu luyện. Thời gian lúc này rất quý báu với La Trinh, chỉ còn vỏn vẹn hơn hai tháng nữa là đến lúc tính lại thứ hạng của đảo nổi. Nếu như hắn lãng phí mấy tháng trong tuyệt địa tử thiên, đến lúc đó thứ hạng đã được sắp xếp xong, vậy sợ rằng điện tử hồn sẽ phải loại bỏ đi 8 phần 10 đệ tử. Đồng thời khó khăn của việc ngưng hình ra 4 thanh trưởng kiếm lại khó hơn 3 thanh đến vài bậc. Khi La Trinh thử lần đầu tiên thậm chí còn chưa kịp định hình thì đã bị tán loạn hết. Nhưng vẻ mặt hắn không thay đổi chút nào, hắn không thèm chớp mắt tiếp tục thúc giục sức mạnh thêm lần nữa. Hàm Cửu Di thì không yên lên tiếng, im lặng nhìn bóng dáng của La Trinh. Trong mắt nàng lóe lên ánh vẻ mờ mịt, hình bóng của La Trinh nghiêm túc luyện tập gần như giống hệt La Tiêu, cũng khiến suy nghĩ của Hàm Cửu Di không ngừng bay xa, trở lại những tháng ngày bản thân tu luyện trong tử cực giới. Vì để giúp nàng nghiên cứu kiếm trận mà La Tiêu bảo nàng khẽ nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra lần nữa liền thấy trong tử cực giới bay đầy kiếm lớn, đó chính là 999 triệu thanh kiếm lớn chi chít tô điểm trên bầu trời tử cực giới, mặc cho nàng ta điều khiển theo ý mình, khi đó trong lòng nàng vô cùng vui vẻ. Khoảng 10 ngày sau, cuối cùng La Trinh đã có thể khiến cho 4 thanh trường kiếm cùng lúc tồn tại trong vòng một nhịp thở. Lúc trước, Hàm Cửu Di phải mất 6 tháng mới làm được điều này. Sau 2 tháng ở trong tuyệt địa tử thiên thì 4 thanh trường kiếm sức mạnh của La Trinh đã có thể tồn tại cùng một lúc trong 5 nhịp thở. Nửa năm sau, cuối cùng 4 thanh trường kiếm đã hoàn toàn ổn định. Trong nửa năm này, gần như La Trinh không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Hắn chỉ một lòng một dạ ngưng tụ ra kiếm, tán loạn lại ngưng tụ, lại tán loạn, không ngừng lặp đi lặp lại hành động buồn tẻ này. May mắn là Hàm Cửu Di đã thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian. Trong tuyệt địa thời tử thiên đã qua nửa năm, nhưng thế giới bên ngoài mới chỉ trôi qua 3 ngày mà thôi. Bây giờ cuối cùng 4 thanh kiếm lớn đã hình thành, Hàm Cửu Di liền bắt đầu truyền dạy cách thức hoạt động của kiếm trận lục thần cho La Trinh một cách chi tiết và tỉ mỉ. Kiếm trận lục thần này xem như là do Hàm Cửu Di tự nghĩ ra, nhưng mà mạch suy nghĩ đó cũng là do La Tiêu cung cấp. Nhưng khi đó thì sự biến hóa của 4 thanh kiếm được xem như kiếm trận lục thần nguyên thủy nhất vẫn còn tồn tại không ít những khuyết điểm nho nhỏ. Về sau Hàm Cửu Di được phong á thánh, cho dù là trận 4 thanh kiếm cũng có sự thay đổi lớn, chỉ riêng nói về mặt uy lực nó đã tăng lên rất nhiều. Sở dĩ nhất định phải bắt ngươi ngưng hình 4 thanh trường đằng kiếm, Phật Hoàng kiếm, Trọng Dương kiếm và Thiên Nha kiếm là bởi vì năng lực ban đầu của từng thanh kiếm này nó khác nhau, cho nên khả năng phát huy của từng thanh kiếm cũng khác. Trong đó thì trường đăng kiếm sử dụng chữ triền là chính, Phật Hoàng kiếm sử dụng chữ sát, Trọng Dương kiếm dùng chữ hộ, Thiên Nha kiếm thì dùng chữ giảo là chính. Thật ra thì biến hóa 32 kiếm và 96 kiếm của kiếm trận lục thần đã không còn lại những hạn chế này. Nhưng mà bây giờ ngươi chưa thể làm chủ biến hóa 32 kiếm, mà biến hóa 4 kiếm thì vẫn phải lấy 4 thanh kiếm này làm gốc. Từng thanh kiếm trong vô số đều biến hóa của riêng mình. Tổng thể chính là triển sát hộ giảo, mà khi hai thanh kiếm phối hợp với nhau có thể thi triển ra trận triển sát, trận triển giảo, vân vân, bao gồm cả 3 thanh kiếm và 4 thanh kiếm phối hợp với nhau đều tạo nên rất nhiều các kiểu biến hóa. Một mặt vừa phải duy trì tính ổn định cho những thanh kiếm sức mạnh này, mặt khác còn phải thành thạo việc phối hợp giữa 4 thanh kiếm với nhau, cho dù là đối với La Trinh cũng là một khảo nghiệm khá là lớn. May mắn là thời gian trong tuyệt địa tử thiên này bị kiểm soát, dưới sự giúp đỡ cực kỳ nhiệt tình của Hàm Cửu Di thì nhận thức của La Trinh về lục thần kiếm trận đã tăng lên từng chút một. Ở trong một tháng, kiếm trận lục thần đã có chút thành tựu, hắn đã nắm vững sự biến hóa của từng cây kiếm, Cho dù bất kỳ thanh kiếm nào, La Trinh cũng có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất của nó. Trong 3 tháng, La Trinh đã tu luyện đến cách phối hợp hai thanh kiếm. Biến hóa của hai thanh kiếm càng thêm huyền diệu, cho dù bàn về uy lực hay tính linh hoạt thì càng sâu thêm một bậc. Trong vòng nửa năm, La Trinh đã nắm vững cách phối hợp 3 kiếm. 3 thanh kiếm đồng thời xuất hiện chính là tinh hoa của kiếm trận lục thần, hơn nữa còn được gọi là tuyệt chiêu. 4 kiếm đồng thời xuất hiện, La Trinh mất tròn 1 năm mới hoàn toàn nắm vững. Đây là sát chiêu cuối cùng của lục thần kiếm trận, tuyệt đối không phải chỉ cần hiểu trận hình là được, mà còn phải hiểu rất sâu về đặc tính của 4 thanh kiếm này. Thấy tốc độ tiến bộ của La Trinh, trong lòng Hàm Kiểu Di cũng dần bình tĩnh lại. Cha hắn đã tài giỏi như vậy, đứa con trai này vốn đã hết sức đặc biệt. La Trinh thừa hưởng thiên phú tài giỏi của cha, sợ rằng còn đáng sợ hơn cả cha hắn nữa. Cẩn thận ngẫm lại, Hàm Kiểu Di biết bản thân đã thực sự dạy ra một tên vô cùng đáng sợ. Kiếm trận lục thần chân chính chỉ có Á Thánh hay thậm chí là Thánh Nhân mới có thể luyện tới. Ở giai đoạn võ giả chứng thần mà La Trinh đã có thể kiểm soát theo ý muốn, khiến nàng ta có kỳ vọng mơ hồ về biểu hiện của La Trinh trong đấu trường của các vị thần. 1 năm ở trong tuyệt địa tử thiên tương đương với 6 ngày ở vực thành thần. Hơn nữa là lúc trước La Trinh tập trung ngưng hình mất 3 ngày, tổng cộng mới trải qua 9 ngày mà thôi. Đến khi Hàm Cửu Di đưa La Trinh rời khỏi tuyệt địa tử thiên trở lại hành cung của mình, vừa mới trở về trong hành cung đã có một người đàn ông trung niên chờ đây đã lâu, chính là gia chủ của Hàm gia, Hàm Thiên Tiếu mà La Trinh từng gặp một lần. Hàm Cửu Di rất bực mình với Hàm Thiên Tiếu, nên thấy ông ta thì tất nhiên không có sắc mặt tốt, nàng liền lãnh đạm nói, không biết gia chủ lại đến vì chuyện gì nữa. Trên khuôn mặt tươi cười của Hàm Thiên Tiếu lộ vẻ bất đắc dĩ, lập tức nói, Tạ gia đã tìm tới cửa, chuyện này Hàm gia chúng ta sai, không biết Á Thánh định giải quyết thế nào. Xét cho cùng thì Tạ Giác chết trên đảo nổi của Hàm gia, còn bị một người ngoại tộc của Hàm gia đánh chết. Chuyện như thế này giữa các nhà quyền thế nhất định là muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Lúc trước Tạ gia đã sai hai người nhắc nhở mấy lần, bởi vì liên quan đến Hàm Cửu Di mà Hàm gia luôn trốn tránh không trả lời. Lần này trong cơn tức giận, Tạ gia liên hợp với Lãnh gia và Lưu gia để gây áp lực cho Hàm gia. Trên thực tế, Hàm Thiên Tiếu không cố kỵ gì hai nhà Tạ Lưu. Hai nhà quyền thế xếp thứ nhất thứ hai đếm ngược từ dưới lên, hoàn toàn chỉ là dựa vào việc ôm đùi mới có thể trở thành nhà quyền thế. Nói không chừng nếu như hai nhà này không cẩn thận bị loại bỏ, cũng sẽ xóa tên khỏi những nhà quyền thế. Tuy hai nhà Tạ Lưu cũng có hai vị thánh nhân, và đúng là nhà quyền thế thì phải có thánh nhân, nhưng mà không phải cứ có thánh nhân thì nhất định có thể trở thành nhà quyền thế. Nhưng Lãnh gia bỗng nhiên ra mặt khiến Hàm Thiên Tiếu bất ngờ. Nghĩ đến mâu thuẫn giữa Hàm Lưu Tô và Lãnh Lâm Nhạc ngày đó, có lẽ vấn đề lớn nhất nảy sinh ở chỗ này. Mặc dù trong lòng Hàm Thiên Tiếu biết rõ nhưng vẫn muốn ném vấn đề khó này cho Hàm Cửu Di. Tạ gia muốn một lời giải thích thì liên quan gì đến Lãnh gia, Lãnh gia có tư cách gì mà nói này nói nọ. Hàm Lưu Tô lạnh lùng đáp lại, chuyện này nói lớn thật ra không lớn, số lượng đệ tử dòng chính của Tạ gia không ít, mà Tạ Giác cũng không phải người đặc biệt ưu tú. Tạ Giác đã muốn dồn La Trinh vào chỗ chết, vì La Trinh giết ngược lại chỉ có thể nói tự rước lấy nhục. Vấn đề duy nhất là thân phận của La Trinh, hắn chỉ là người ngoại tộc không quan trọng. Ngài biết thứ hạng lần này rất quan trọng với Hàm gia chúng ta, Lãnh gia sẽ giúp chúng ta một tay, vì thế thậm chí Thánh Hoàng đã đồng ý hôn sự của hai đứa trẻ, Hàm Lưu Tô và Lãnh Lâm Nhạc. Ta không muốn bởi chuyện này mà ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta và Lãnh gia. Hôn sự giữa Hàm Lưu Tô và Lãnh Lâm Nhạc chỉ là nhạc dạo liên minh hai gia tộc lớn, cũng không quan trọng lắm, nhưng bởi vì khúc nhạc dạo này mà gây ra mâu thuẫn thì không phải là điều Hàm Thiên Tiếu muốn trông thấy. Hiện tại chỉ cần đẩy tên nhóc kia ra là có thể giải quyết chuyện này một cách đơn giản. Hàm Thiên Tiếu thản nhiên liếc La Trinh một cái. La Trinh từng nói ra lời lẽ ngông cuồng ngay trước mặt ông ta, khiến trong lòng Hàm Thiên Tiếu vô cùng khó chịu. Tuy La Trinh đánh chết Tạ Giác, đánh cho Lãnh Lâm Nhạc bị thương thì đúng là thể hiện thực lực phi thường thật, nhưng vậy thì sao? Hàm gia không thiếu cường giả, cũng không thiếu thiên tài, không đáng vì một người ngoại tộc không quan trọng mà đắc tội với Lãnh gia. Dùng La Trinh để làm dịu lửa giận của bọn họ mới là con đường nhanh và tiện lợi nhất. Đối với Hàm Thiên Tiếu, La Trinh là một con châu chấu mà thôi. Cho dù hắn lợi hại cũng chỉ là một con châu chấu lợi hại, hy sinh cũng không đáng tiếc chút nào. Đây chính là cách suy nghĩ của người có thân phận cao về mọi sự việc. Cho dù Hàm Cửu Di không biết thân phận của La Trinh thì chắc chắn cũng sẽ ra sức bảo vệ La Trinh. Huống hồ bây giờ nàng đã biết hắn là con trai của La Tiêu, thì làm sao có thể đồng ý với Hàm Thiên Tiếu được. Ta không biết Thánh Hoàng Đại Nhân đang làm cái gì. Các người đã muốn giấu vấn đề thứ hạng đảo nổi với ta, vậy thì cứ tiếp tục mà giấu đi. Nhưng La Thiên Hành không thể giao ra. Lãnh gia muốn tới chất vấn gì cứ tìm ta là được. Hàm Cửu Di lạnh lùng nói, ngày đó ta nói trong điện linh tâm còn chưa đủ rõ ràng sao? Lần này Hàm Thiên Tiếu lại không nhượng bộ chút nào mà nói với giọng điệu cứng nhắc. Đừng có ép ta đi tìm Thánh Hoàng Đại Nhân. Người cứ đi tìm ông ấy đến mà hỏi ta, ta vẫn cứ trả lời như vậy. Hơn nữa, Hàm Kiều Di tiếp tục nói, cho dù không dựa vào Lãnh gia, chưa hẳn Hàm gia chúng ta không thể duy trì thứ hạng hiện tại. Trông chờ vào điện tử hồn của ngài sau, Hàm Thiên Tiếu cười khẩy. Hàm Thiên Tiếu cũng biết Hàm Kiều Di đã huy động các nữ đệ tử của điện tử hồn, cố gắng tác động tới thứ hạng và điểm tích lũy trong đấu trường của các vị thần. Nhưng khoảng thời gian này các gia tộc lớn đều đang rất nỗ lực, điểm tích lũy của điện tử hồn có tăng lên một chút, nhưng cuối cùng thứ hạng không tăng mà còn giảm xuống. Thiên phú và thực lực chỉ có thế, chuyện này không phải dựa vào ý chí là có thể cải thiện. Hai tháng sau tự nhiên sẽ thấy rõ, bảo ta giao ra La Thiên Hành là hy vọng hão huyền. Ta không muốn lần sau ngươi còn vo ve tìm ta về việc này, Hàm Kiều Di lạnh giọng nói. Nghe thái độ của Hàm Kiều Di kiên quyết như thế, Hàm Thiên Tiếu bản nhìn A Trinh với ánh mắt nghi ngờ. Lúc trước Hàm Kiều Di ra sức bảo vệ La Trinh, Hàm Thiên Tiếu còn có thể hiểu được. Thiên tài trong điện tử hồn là quá ít, Hàm Kiều Di không muốn đánh mất tiền nhóc này là chuyện thường. Nhưng biểu hiện bây giờ của Hàm Kiều Di thì có phần hơi quá. Chẳng lẽ lai lịch của La Thiên Hành này có chỗ nào đặc biệt sao? Người thông minh như Hàm Thiên Tiếu luôn có thể đoán ra đủ mọi khả năng. Ông ta biết Hàm Kiều Di quật khởi như thế nào, nàng ta không dựa vào thánh hoàng của Hàm gia, bởi vì khi đó âm thể tử cực không được coi trọng trong các nhà quyền thế. Nàng ta là dựa vào sự giúp đỡ của La Tiêu mới có thể trở thành Á Thánh. Thằng nhóc này cũng họ La, liệu có phải là con cháu của La Tiêu hay không? Suy đoán của Hàm Kiều Di được xác nhận thông qua Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt, nhưng suy đoán của Hàm Thiên Tiếu lại không có bất kỳ căn cứ gì để xác thực. Ông ta chỉ có thể suy nghĩ miên man trong lòng một hồi mà thôi. Đồng thời ông ta còn cảm thấy lạ, vì sao Hàm Kiều Di có thể mạnh miệng như vậy? Chẳng lẽ nàng ta thực sự có thể nâng điểm tích lũy của điện tử hồn lên một bậc nữa? Nếu như nàng ta thực sự có thể làm được, vậy cũng không phải không có khả năng duy trì thứ hạng của đảo nổi Hàm gia, mà thậm chí còn có thể tăng thứ hạng lên một hai bậc nữa. Đó cũng không phải là vấn đề không thể. Hàm Thiên Tiếu lại dẫm phải đinh, nên lần này chỉ có thể phẫn nộ quay về. Hàm Kiều Di quay đầu nhìn về phía La Trinh, nói một cách hờ hững. Người cũng không nên trách ông ta, mỗi người đều có trách nhiệm của riêng mình. Đương nhiên là Hàm Thiên Tiếu cũng muốn ném La Trinh ra khỏi đảo nổi, nhưng với tư cách là gia chủ Hàm gia, ông ta làm vậy là để mưu cầu lợi ích lớn nhất cho Hàm gia, chứ cũng chẳng có gì mà không tổn hại cả. Ta hiểu, trách nhiệm của ta là kiếm điểm tích lũy chứ gì, La Trinh mỉm cười. Mỗi người đều có chỗ khó của mình, người giữ chức vụ cao thì cũng phải đối mặt với phiền phức, lựa chọn là giữ hay bỏ. Khi thực lực của bản thân không đủ thì cũng đừng nên trách người khác khinh thường mình. Hàm Kiều Di sợ La Trinh nổi nóng với Hàm Thiên Tiếu, nhưng thấy vẻ mặt thản nhiên của hắn, nàng lập tức tỏ ra vui mừng. Trong lòng Hàm Kiều Di cũng thầm cảm thán, La Tiêu bồi dưỡng ra một tên nhóc xuất sắc đến vậy, chắc cũng phải hao tổn không ít tâm tư nha. Nàng ta biết Cưu Thánh am hiểu về nghiên cứu và phá cục, Bắc Thánh thì giỏi thăm dò và sáng tạo, còn La Tiêu am hiểu nhất chính là âm mưu, bố cục. Trước khi La Tiêu đi sai một bước bị các thánh đường dồn ép, cuối cùng rơi xuống tình cảnh này. Trước đó chắc hẳn ông ta đã chuẩn bị đường lui là La Trinh. Đương nhiên Hàm Kiều Di không ngờ rằng toàn bộ vũ trụ đại diễn chính là một bố cục lớn bày ra cho La Trinh thôi. Tất nhiên là La Tiêu không thể thực sự kiểm soát hết tất cả, nhưng mà sách lược của ông ta đã đạt tới hiệu quả tốt nhất, thậm chí là ngay cả vận may cũng đứng về phía ông ta. Ít nhất thì La Trinh đã từng bước đạt đến kỳ vọng của La Tiêu, chỉ là con đường này mới đi được hơn nửa, đoạn đường còn lại mới là gian nan. Ở trong đại sảnh chúng thần, La Trinh lại trở về, đẩy cửa ra nó vẫn ẩm ý như trước. Chỉ còn hai tháng nữa là đến lúc đảo nổi tổng kết thứ hạng, nhưng nhà quyền thế đều lần lượt công bố đủ các phần thưởng hấp dẫn để khích lệ đệ tử nhà mình. Cứ như vậy bầu không khí trong đại sảnh chúng thần ngày càng sôi nổi. Bây giờ một số đệ tử nhà quyền thế vốn là mỗi tháng chỉ hoàn thành 3 trận so đấu để đạt mức tối thiểu, cũng cả ngày ngâm mình trong đại sảnh chúng thần. Mỗi khi đến thời điểm này, bảng ngọc bích chúng thần trở nên cực kỳ đắt hàng, thường xảy ra sự việc tranh đoạt vị trí để được tiến vào đấu trường. Hai tháng, thời gian cũng không còn nhiều lắm. La Trinh thản nhiên nhìn lướt qua những chân thần cấp thấp trong đại sảnh chúng thần, sau đó trở về gian phòng của mình lựa chọn đối thủ một cách ngẫu nhiên. Hắn vừa mới đóng cửa phòng thì đã có mấy ánh mắt quét tới. Hình như người giấu tên kia trở về rồi. Hắn không chọn đối thủ, cũng không cho người khác có cơ hội chọn hắn, hẳn là định lựa chọn đối thủ một cách ngẫu nhiên. Rất có nắm chắc à? Dựa theo quy tắc của đại sảnh chúng thần thật ra không cần thiết phải tập trung ở đây. Nếu có nắm chắc với thực lực của mình thì có thể tùy ý lựa chọn đối thủ ngẫu nhiên để nghiền ép là được. Trên thực tế đối với phần lớn chân thần cấp thấp gần như việc cẩn thận chọn lựa ra đối thủ mà mình có thể ăn chắc là một môn học bắt buộc. Có vài người vì thế mà còn thu liễm hơi thở của mình, làm cho bản thân trông như có vẻ dễ nuốt. Tất cả đều là vì muốn nâng cao tỷ lệ thành công. Ngoài việc lựa chọn đối thủ ra thì trong sảnh chúng thần còn có thể mời đấu và đánh cuộc trận đấu, thắng thua đều sẽ được đặt một khoản thần vũ tệ, cũng có thể khiến cho cuộc đấu càng thêm kích thích. Bây giờ La Trinh chỉ một lòng muốn kiếm điểm tích lũy, hơn nữa hắn tuyệt đối tự tin với thực lực của bản thân, cho nên không hứng thú với đại sảnh chúng thần cho lắm. Song hắn không có hứng thú với người khác, lại có người hứng thú với hắn. Việc người giấu tên thắng liên tiếp hai trận đã khiến cho ba nhà quyền thế quan tâm. Vừa là người giấu tên, vừa tham gia chiến đấu vượt cấp, hơn nữa còn liên tục thắng hai trận, chuyện này vốn không tầm thường. Về sau, số trận thắng liên tiếp của La Trinh lên đến 4 trận đương nhiên càng dẫn tới nhiều sự quan tâm hơn. Một số nhà quyền thế đang ngầm điều tra thân phận La Trinh, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không lộ ra điểm nào đặc biệt. Do hỏi bốn người thi đấu với hắn cũng không thu hoạch được gì. Một chút thu hoạch duy nhất chính là trên mặt hắn có xuất hiện hai điểm ánh màu vàng, trông hơi giống với hỏa thần Nghĩa Đồng, nhưng La Trinh lại không dùng thần thông của hỏa thần Nghĩa Đồng. Vì vậy mà các nhà quyền thế lớn đều dặn dò đệ tử nhà mình chú ý động tĩnh của người giấu tên, có chút gió thổi cỏ lay gì phải bẩm báo gia tộc ngay lập tức. Nhưng năm gần đây thứ hạng của đảo nổi cực kỳ vững chắc, trong lòng các nhà quyền thế lớn đều hết sức rõ ràng, gia tộc nào có thể hạ xuống, gia tộc nào lên cao, bình thường rất ít khi xảy ra chuyện bất trắc. Ví dụ Hàm Gia lần này cảm thấy nguy cơ lọt khỏi top 10, thế là lập tức phải liên minh với Lãnh Gia, hy vọng Lãnh Gia giúp cho một tay. Chỉ có điều là người giấu tên lại thuộc về nhân tố ngoài ý muốn, một khi tên kia mà liên tục thắng liên tiếp thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng thứ hạng của một gia tộc, cho nên mới cần phải giám sát. Ngay khi La Trinh đến phòng mình không lâu, cửa phòng của hắn lập tức biến thành ánh sáng màu xanh da trời lướt lên phía trên, thứ hạng lại tăng lên hơn 30 bậc. Quá nhanh. Hơn nữa thời gian hắn về phòng tìm kiếm đối thủ vật cấp khiêu chiến, chân thần cấp thấp, chỉ tốn vỏn vẹn chưa tới 20 nhịp thở. Thắng liên tiếp 5 trận, lần này thì phiền phức rồi, không biết là gia tộc nào vậy. Từ lâu việc những cánh cửa trong đại sảnh chúng thần liên tục biến thành ánh sáng di chuyển từ trên xuống dưới đã là chuyện bình thường, nhưng mà không có cánh cửa nào lại được quan tâm nhiều như vậy. Khoảng một nén nhang sau khi hắn thắng 5 trận liên tiếp, cánh cửa lại di chuyển lên trên 6 trận. So đấu 2 trận liên tiếp, La Trinh đều thắng nhẹ nhàng. Điều khiến hắn hài lòng nhất chính là trong 2 trận đấu này, hắn lại thuận lợi học được thêm 2 cái thần đạo mới, điểm tích lũy cộng dồn cũng tăng thêm gấp bội. 2 trận so đấu này La Trinh đã giành được hơn 1.200 điểm tích lũy, mức độ tăng trưởng khiến người ta líu cả lưỡi. Chỉ có điều dựa theo lời dặn của Hàm Cửu Di, hắn không hề sử dụng kiếm trận lục thần. Trong mắt của đám thánh nhân của các nhà quyền thế, kiếm trận lục thần gần như tương đương với là Hàm Cửu Di. Thân là Á Thánh, nàng có tư cách đấu với thánh nhân chính là nhờ có kiếm trận lục thần của nàng. Có rất nhiều thánh nhân đều không quá coi trọng thần thông khoa thể, nhưng Hàm Cửu Di lại vận dụng sức mạnh ngưng hình và thần thông khoa thể đến mức cực hạn lấy làm lợi thế của mình. Điểm khác biệt duy nhất giữa nàng và thánh nhân chính là tuyệt địa tử thiên của nàng, không thể đảm bảo cho Hàm Cửu Di bất tử bất diệt, còn thánh nhân thực sự chỉ cần vũ trụ không chết, bản chân cũng không chết. Nàng muốn La Trinh trở thành một biến số của Hàm Gia. Ở thời điểm mấu chốt chỉ có thể kéo thật nhiều điểm tích lũy vào điện tử hồn thì mới có thể khiến thứ hạng đảo nội Hàm Gia tăng lên. Nếu La Trinh để lộ kiếm trận lục thần quá sớm, thì có thể các nhà quyền thế khác như Tần Gia, Đường Gia sẽ chĩa mũi dùi về phía Hàm Gia, chèn ép điểm tích lũy. Cho nên khi đối mặt với những đối thủ này, La Trinh vẫn vận dụng ưu thế về sức mạnh và linh hồn để nghiền ép. Một lúc lâu sau, La Trinh nghênh đón trận thắng liên tiếp thứ 7, điểm tích lũy cộng dồn đã tăng tới 1.000 điểm. Sau 2 canh giờ, La Trinh đã thắng 9 trận liên tiếp, cộng dồn sau một trận thắng đã lên tới 2.600 điểm. 3 canh giờ thắng 10 trận liên tiếp, điểm tích lũy cộng dồn tăng thêm 4.700 điểm. Theo vòng xoay của cánh cửa chúng thần, thứ hạng của cánh cửa của hắn càng lúc càng lên cao. Âm thanh ồn ào trong đại sảnh chúng thần nhỏ đi rất nhiều. Quan sát thấy cảnh tượng này, không ít người lũ lượt chui ra khỏi đại sảnh chúng thần, báo cáo tình huống này lên người quản lý cấp cao trong gia tộc. Người giấu tên đã tích lũy 10 trận thắng liên tiếp, thắng thêm một trận nữa hắn có thể giành được 8.300 điểm. Trận đấu vượt cấp mà có thể thắng liên tiếp như vậy gần như có thể dễ dàng bước vào cảnh giới chân thần đại viên mãn, là tên nào đã thả ra một con quái vật như vậy. Đây là một nguy cơ, ngộ nhỡ người kia là người của Chu gia, sợ rằng Bạch gia chúng ta thực sự sẽ bị Chu gia đè đầu cưỡi cổ. Cũng là một cơ hội tốt đó nhà. Đánh bại người giấu tên thì có thể được chia điểm tích lũy cách xù từ hắn, rốt cuộc tên này đến từ đâu? Không thể tra ra, hắn là người giấu tên, hơn nữa chưa từng thua một trận nào khi ở võ giả chứng thần, thậm chí còn chưa từng thực hiện thứ hạng, căn bản không thể đoán được. Đánh úp người giấu tên này thôi. Mỗi lần có người tham gia khiêu chiến vượt cấp xuất hiện thì những chân thần trong đấu trường của các vị thần sẽ hưng phấn như vậy, Tuy nhiên rất nhiều nhà quyền thế đều rất ghét những tên trực tiếp dùng điểm tích lũy kích xù để phá vỡ sự cân bằng của các gia tộc lớn. Quan trọng hơn đó còn là người giấu tên, điều này khiến cho các nhà quyền thế vô cùng nghi ngờ. Nhưng đây đồng thời cũng là một cơ hội to lớn, ai cũng hy vọng lấy được thật nhiều điểm tích lũy từ trong tay đối phương. Một số chân thần cấp thấp tương đối tự tin với thực lực của mình đã sắn tay áo chờ đợi La Trinh. Đáng tiếc La Trinh căn bản sẽ không rời khỏi gian phòng của mình mà cứ chọn đối thủ một cách ngẫu nhiên, bọn họ chỉ có thể dựa vào vận may mới có thể khiêu chiến được tên giấu tên này, chứ còn trực tiếp giáp mặt khiêu chiến thì e là hơi khó. Thứ hạng của La Trinh ở trong sảnh chúng thần cũng nhanh chóng tăng lên, dẫn tới mức độ quan tâm lớn chưa từng có, chỉ có điều bản thân hắn là không hề hay biết chuyện này mà thôi. Đợi sau khi thắng được 10 trận liên tiếp thì cuối cùng La Trinh quyết định rời khỏi ra sảnh chúng thần để hít thở không khí. Trong nháy mắt mở cửa, các chân thần cấp thấp đã bao vây chen chúc trước cửa đến mức kiến chui còn không lọt. Những chân thần cấp thấp này cũng không ngờ La Trinh lại đi ra vào lúc này. Bọn họ đang trao đổi những thông tin mà mình nắm được, suy đoán người giấu tên là người phương nào. Đợi khi cửa vừa mở ra, mọi người đồng thời yên tĩnh lại, làm cho cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. La Trinh liền nhít qua mọi người một cái, sau đó thản nhiên nói: "Các người tìm ta có chuyện gì sao?" Những chân thần cấp thấp kia đánh giá La Trinh từ trên xuống dưới, muốn tìm ra một chút manh mối từ trên người hắn. Nhưng mà trên người La Trinh căn bản chẳng có đặc trưng cụ thể gì, hắn còn đặc biệt biến ảo mình thành cái áo màu lam nhạt để duy trì trạng thái ẩn danh. "Ta muốn khiêu chiến với ngươi," có người la lên. Sau khi người đầu tiên tuyên bố, những người khác cũng lập tức bắt đầu gần như nhao nhao ùa tới. "Ta có thể khiêu chiến với ngươi không? Thứ hạng của ta và ngươi chênh lệch nhau 70 cái, chọn ta đi." Trong đấu trường của các vị thần có rất ít người nổi tiếng như thế này. Trong mắt bọn họ thì bất cứ người nào hay lúc nào chuỗi thắng liên tiếp của một người giấu tên tham gia vượt cấp khiêu chiến đều có thể bị chấm dứt. Một khi mà thắng được người giấu tên thì bọn họ sẽ lấy được phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Còn thua bởi người giấu tên thì lại chỉ tổn một chút điểm tích lũy của mình thôi. Cho nên ai cũng nhào nhào muốn thử. "Nếu như người thắng ta, ta có thể cho người thêm 20 thần vũ tệ." Không biết là người nào nhanh trí hô lên một câu. Với những chân thần cấp thấp trong đảo nổi thì 20 thần vũ tệ không phải là con số lớn, vì vậy mà chẳng mấy chốc có người hùa theo 80 thần vũ tệ. Chỉ cần người chấp nhận lời khiêu chiến của ta, hơn nữa còn có thể thắng ta. 200 thần vũ tệ, 300. Cứ giống như là bán đấu giá vậy, đám chân thần trước mặt La Trinh bắt đầu tăng giá thêm. "Còn có thể thế này sao?" La Trinh ngạn họng chân chối nhìn cái đám thần kinh này. Đối với hắn thì cảnh tượng này khá là bất ngờ, có điều là hắn tương đối hài lòng khi thấy. Chỉ có điều dựa theo quy tắc của đại sảnh chúng thần, chỉ có 100 người xếp hạng cao hơn La Trinh hay 100 người thấp hơn mới có tư cách khiêu chiến với hắn, cộng lại cũng chỉ có quãng 200 người mà thôi. Hơn nữa chân thần cấp thấp đạt được thứ hạng hiện nay không phải là tồn tại đứng đầu trên đảo nổi, đương nhiên bọn họ không quá giàu có. Sau mấy vòng đấu giá thì người ra giá cuối cùng là một tên béo có vóc dáng mập mạp, cái bụng như cái thùng nước lèo. Hắn ra giá là 550 thần vũ tệ. Lúc trước những người này sôi nổi như vậy là bởi vì thua La Trinh không phải chuyện gì lớn, nhưng mà thua một trận còn mất thêm 500 thần vũ tệ, thì người bình thường đúng là không gánh nổi. 550 đồng thần vũ tệ, thế nào? Gã béo nhìn chằm chằm vào La Trinh, lớn tiếng hỏi. Tốt. La Trinh mỉm cười, kiếm được điểm tích lũy, đồng thời còn có thể kiếm được không ít thần vũ tệ, cớ sao không làm? Ta là số 760.008. Sau khi để lại số phòng, tên béo tỏ ra vô cùng vui vẻ, lắc lư chạy về phía gian phòng của mình. Tên béo này quả thực không nỡ bỏ ra hơn 500 thần vũ tệ, nhưng trong mắt hắn điều này là đáng giá. Hắn thấy cho dù thực sự thua cho La Trinh cũng có thể ép La Trinh phải tung đoàn sát thủ mà từ đó đoán được lai lịch của La Trinh. Vừa mới quay về gian phòng của mình, La Trinh liền nhìn thấy trên vách tường bắn ra những luồng sáng, lại có mấy chục lời khiêu chiến gửi tới. La Trinh không hề để ý tới những lời khiêu chiến này, hắn đã chấp nhận lời khiêu chiến của tên béo. Soạt một tiếng, hoàn cảnh chung quanh thay đổi, một hoàn cảnh hoàn toàn mới xuất hiện chung quanh của La Trinh. Ồ, trong mắt La Trinh lộ vẻ kinh ngạc. Trước đó thì khung cảnh trong đấu trường các vị thần đều giống nhau, đều là một cái đồng bằng không bờ bến, còn có là trời sao, trong vắt. La Trinh liên tục chiến đấu từ võ giả chứng thần đến giờ, cảnh vật chung quanh không hề thay đổi chút nào. Chỉ có điều là lần này lại có chỗ khác biệt. Hắn rơi vào trong một vùng trời băng đất tuyết, dưới chân là lớp băng trơn trượt, dưới băng còn có người cá to lớn liên tục lượn qua lượn lại như con thoi, còn giữa không trung thì có bông tuyết lớn cỡ chừng nắm tay liên tục rơi xuống, phát ra những tiếng rơi vỡ lộp độp. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Tạm biệt.